Các bạn đang nghe truyện Đô thị chi tuyệt đại cao thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 34, Tiêu gia tiêu giật. Trong hoa nhạc cốc rộng lớn, nơi thu hút nhất chính là bãi cát ven biển. Phần lớn mọi người đều thích đến đây vui chơi, bởi vì nơi này có vô số những cô gái xinh đẹp, thanh xuân rạng rỡ, đẹp đến mức không thể tả xiết, khiến người ta hoa cả mắt. Chỉ có điều, vào giờ phút này, đám đông trên bờ cát, phần lớn đều vô cùng ngưỡng mộ nhìn về một hướng. Chỉ thấy Sở Thiên mặc một chiếc quần đùi đi biển, được Tố Nữ mặc bộ đồ lặn dẫn theo, tay cầm ván lướt sóng, bước xuống biển. Đa phần ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Tố Nữ, dù Tố Nữ mặc đồ lặn, nhưng thân hình tuyệt mỹ, cùng đôi chân dài trắng nõn kia, khiến không một ai trên bờ cát có thể sánh bằng, dung nhan tuyệt mỹ kia lại càng không ai sánh kịp, ai nấy đều vô cùng ghen tị Sở Thiên có được một người bạn gái như vậy. Sở Thiên dẫn Tố Nữ xuống nước, cả hai cùng nhau bơi ra phía biển khơi. Đối với Sở Thiên và Tố Nữ, việc đi trên mặt nước cũng nhẹ nhàng đơn giản như dẫm trên mặt đất bằng phẳng, nhưng đối với người thường mà nói, điều này quá sức kinh thế, Sở Thiên không cần thiết phải phô trương ra. Bơi được gần ngàn mét, một con sóng cao 5-6 mét phía trước ập đến như một bức tường thành, Tố Nữ, lên ván thôi, Sở Thiên tùy tiện bước lên ván lướt sóng, đứng vững vàng. Lướt sóng là chặng cuối cùng trong lịch trình của Tố Nữ hôm nay, Tố Nữ nhẹ nhàng uyển chuyển bước lên ván lướt sóng, đứng trước người Sở Thiên. Sở Thiên ôm lấy eo Tố Nữ, điều khiển ván lướt sóng dưới chân, giữa biển cả dập dềnh, đón sóng biển mà đi. Ánh chiều tà nhuộm đỏ dung nhan Tố Nữ, trong ánh tà dương, nàng đẹp đến lạ lùng, khiến người rung động. Hôm nay nàng cố ý sắp xếp những hoạt động này cho cả hai, hôm nay là ngày cuối cùng nàng được ở bên công tử, có thể rút mình trong lồng ngực công tử, cảm nhận hơi ấm, ngửi mùi hương của người, nàng không còn gì tiếc nuối. Ào ào, tiếng sóng biển vang vọng. Công tử đưa nàng xuyên qua sóng biển, lướt đi giữa những con sóng như bay trên không trung, nước biển cuốn xuống tạo thành một màn nước tuyệt đẹp. Nàng nép mình vào lồng ngực công tử, xuyên qua màn nước kỳ ảo kia, trong không gian ngắn ngủi của màn nước, dường như thế gian chỉ còn lại nàng và công tử, thời gian thấm thoát trôi qua, đảo mắt đã 200 năm, Tố Nữ không khỏi thổn thức khi hồi tưởng lại khoảnh khắc 18 tuổi lần đầu đến bên công tử, thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc đã 200 năm nàng ở bên cạnh công tử, 200 năm, quá ngắn ngủi. Nàng lặng lẽ nép mình vào lồng ngực công tử, cảm nhận hơi ấm của người, hít hà mùi hương quen thuộc, lưu luyến và quyến luyến đến nhường nào, tiếc rằng cuối cùng cũng đến lúc phải rời xa. Nàng thật muốn cứ thế chết trong lồng ngực công tử, thế nhưng nàng không thể, nàng không muốn thấy công tử vì nàng mà đau khổ. Thời gian tươi đẹp vốn dĩ ngắn ngủi như vậy, sóng tan, công tử đưa nàng lướt đi trên mặt sóng dập dềnh về phía bờ. Đám đông trên bờ các nhìn cảnh này không khỏi kinh ngạc. Hắn có thể chở một người lướt sóng, còn không chìm dưới nước biển, thật khó tin. Đúng là đại thần, mọi người vô cùng ngạc nhiên. Thường thì người ta chỉ lướt sóng một mình, nhưng dù vậy, khi sóng lặng cũng sẽ chìm xuống biển. Nhưng Sở Thiên, không chỉ không chìm khi sóng lặng, mà còn chở thêm một người, thật là khó tin. Trong khi mọi người ngạc nhiên, người thanh niên trên bờ cát nheo mắt, ánh mắt đầy vẻ lạnh lẽo. Hắn đã đến đây khi Sở Thiên chở Tố Nữ lướt sóng. Hắn nhìn chằm chằm người con gái mình để ý nép mình vào lồng ngực Sở Thiên. Ngọn lửa ghen tị trong lòng hắn bùng lên dữ dội, cứ như nhìn thấy người con gái thuộc về mình ở trong vòng tay người khác. Lúc này, Sở Thiên đưa Tố Nữ trở lại bờ cát, Sở Thiên bình thản liếc nhìn người thanh niên, rồi cùng Tố Nữ rời đi. Nhưng đi chưa được hai bước, hai trong số những thuộc hạ của người thanh niên bước ra, chặn đường. Ngươi có thể đi, nhưng vị tiểu thư này, xin mời theo chúng ta đến gặp thiếu gia. Hai tên thuộc hạ lạnh lùng nói với Sở Thiên, sau đó cung kính mời Tố Nữ. Sắc mặt Tố Nữ trong nháy mắt lạnh băng, cút đi. Lần này Sở Thiên ra tay, hắn tùy ý vung tay. Bịch, bịch. Hai gã đàn ông chặn đường tựa như bị một sức mạnh vô hình nào đó đánh trúng, cả hai bay ngược về phía sau. Cách không đã thương người, võ giả cảm tri cảnh, thanh niên thấy chiêu này của Sở Thiên, có chút kinh ngạc, không ngờ Sở Thiên có thể cách không đã thương người, là một vị cổ võ giả thực lực đạt đến cảm tri cảnh. Có chút thú vị. Thanh niên khẽ nhếch miệng, bước về phía Sở Thiên, một đám thuộc hạ theo sau lưng hắn, vị lão giả có phong thái tiên phong đạo cốt thản nhiên đi bên cạnh hắn. Trước đó ta nghe thuộc hạ báo cáo, ngươi muốn ta đích thân đến gặp ngươi, thanh niên vừa đi vừa cười nói với Sở Thiên, xem ra ngươi dám tự tin nói ra câu nói này, là dựa vào thực lực cảm tri cảnh trước mặt người khác, ngươi đúng là có vốn kiêu ngạo, nhưng trước mặt Tiêu Dật ta, ngươi chỉ là kẻ khoác lác. Sở Thiên dừng bước, xoay người lại, có chút kinh ngạc, người Tiêu gia ở kinh thành, không ngờ ngươi cũng có chút kiến thức. Sắc mặt Tiêu Dật lộ vẻ ngạo nghễ. Người Tiêu gia, đời sau kém đời trước. Sở Thiên khẽ lắc đầu. Láo xược, Mấy tên thủ hạ của Tiêu Dật lập tức giận dữ quát lớn. Vị lão giả kia khẽ nhíu mày. Sắc mặt Tiêu Dật trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Dám nói người Tiêu gia ta như vậy, ngươi là người đầu tiên. Tiêu gia bọn hắn hùng mạnh đến nhường nào, là gia tộc thuộc hàng top đầu ở toàn bộ Hoa Quốc, ai dám nói Tiêu gia không ra gì. Một tên võ giả cảm tri cảnh mà dám nói Tiêu gia bọn hắn đời sau kém đời trước, muốn chết sao? Sắc mặt Tố Nữ lập tức trở nên băng giá, kẻ Tiêu gia này dám uy hiếp công tử của nàng, Tố Nữ, chúng ta đi thôi. Sở Thiên khẽ lắc đầu, quay người dẫn Tố Nữ rời đi, hắn không có hứng thú quan tâm đến tên Tiêu Dật này. Người trẻ tuổi, ngươi dám buông lời ngông cuồng về Tiêu gia, muốn đi không dễ như vậy đâu. Người nói là vị lão giả kia, chỉ thấy ông ta bước ra, thân hình khẽ động, giây sau đã xuất hiện trước mặt Sở Thiên, chặn đường. Khi vận chuyển chân khí trong cơ thể, không khí quanh người ông ta sinh ra một loại dao động vô hình, như thể tạo thành một bức tường khí dày đặc, ép về phía Sở Thiên. Chỉ mới bước chân vào ngưỡng cửa tông sư võ giả. Sở Thiên nói, không sai, Trần lão đã nhập tông sư, chút thực lực của ngươi trước mặt Trần lão chẳng là gì cả, giờ thì ngươi đã biết mình đắc tội ai rồi chứ. Tiêu Dật tiến lên. Vẻ mặt hắn tràn đầy ngạo nghễ và khinh miệt, một võ giả cảm tri cảnh, trước mặt tông sư chỉ có con đường bị nghiền ép đến chết. Người trẻ tuổi, trời ngoài còn có trời, người ngoài còn có người, không ai dạy ngươi câu này sao, hôm nay lão phu sẽ cho ngươi hiểu rõ. Trần lão lạnh nhạt nhìn Sở Thiên. Vừa nói, ông ta vừa tăng cường vận chuyển chân lực trong cơ thể. Đối phó với một võ giả cảm tri cảnh, ông ta không cần dùng đến võ kỹ, chỉ cần dùng khí tường đơn giản nhất của tông sư cũng đủ để nghiền ép Sở Thiên. Sở Thiên im lặng, bước lên phía trước. Đột nhiên, đông Trần lão cảm thấy trong nháy mắt, bước chân Sở Thiên vừa bước ra, như dẫm lên người mình, lực dẫm mạnh mẽ này khiến ông ta cảm thấy nặng như ngàn cân, sức mạnh đáng sợ trực tiếp làm chân khí trong cơ thể ông ta đình trệ, khí huyết dời sông lấp biển, sao có thể, đồng tử Trần lão phóng to, không thể tin được, ông ta đã đánh giá quá thấp thực lực của Sở Thiên, quyết đoán nhanh chóng, Trần lão lựa chọn sử dụng võ pháp, đông, nhưng khi Trần lão còn chưa kịp thi triển võ pháp, ông ta đã cảm thấy, mỗi bước đi bình thường của Sở Thiên, lại như vạn cân đè nặng lên người mình. Mỗi bước một mạnh mẽ, giờ đây ông ta không chỉ không thể thi triển võ pháp, mà phủ tạng, kinh mạch trong cơ thể đều xuất hiện vết rách, bên ngoài nhìn ông ta không bị thương gì, nhưng chỉ mình ông ta biết, mình đã bị trọng thương, Sở Thiên bước ra bước thứ tư, nhưng bước này hắn không dẫm xuống nữa. Sở Thiên bình thản nhìn Trần lão, cho ông ta một cơ hội, tạ đại sư ân không giết. Trần lão không chút do dự quỳ xuống trước mặt Sở Thiên, dập đầu bái lạy. Ông ta đã hiểu rõ, Sở Thiên cho ông ta một cơ hội sửa sai, nếu Sở Thiên dẫm xuống bước này, ông ta chắc chắn phải chết. Sở Thiên bình thản gật đầu, dẫn Tố Nữ rời đi. Trần lão, sao ông lại quỳ lạy hắn? Tiêu Dật kinh hãi chạy tới, vội đỡ Trần lão. Trần lão run rẩy đứng lên, rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trần lão, ông bị thương. Tiêu Dật đột nhiên biến sắc. Với thực lực tông sư của Trần lão mà lại bị thương, hơn nữa, hắn vừa rồi cũng không thấy Sở Thiên ra tay. Chỉ thấy hắn bình thường bước vài bước. Trần lão khẽ gật đầu, nói, Tiểu Dật, sau này vạn lần đừng chọc vào vị đại sư này, thực lực của hắn hơn ta rất nhiều, trước mặt hắn, ta không có chút sức phản kháng nào. Hắn là tông sư. Toàn thân Tiêu Dật kinh run lên, Trần lão sắc mặt tái nhợt, kinh hoàng gật đầu, đôi mắt Tiêu Dật mở lớn, tràn đầy vẻ khó tin, hắn không thể tin được, một thanh niên chỉ khoảng 20 tuổi, lại đạt đến cảnh giới tông sư. Tiểu Dật, lần này chúng ta ra ngoài, là đi tìm vị Sở tiền bối kia, đây là việc cấp bách, vạn lần không được vì nhỏ mà mất lớn, làm trễ nải việc này. Trần lão dặn dò. Tiêu Dật vội vàng gật đầu, sau khi biết thực lực của Sở Thiên, hắn không dám nghĩ đến Tố Nữ nữa, dùng tâm trí vào việc tìm kiếm vị Sở tiền bối kia. Buổi sáng sớm, Sở Thiên như thường lệ rời giường bước ra khỏi phòng ngủ, hai giọng nữ thanh thúy, dễ nghe vang lên khi hắn vừa mở cửa. Công tử, đón chờ hắn ở cửa không còn là Tố Nữ nữa. Thay vào đó là một đôi song sinh có dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp. Giống như Tố Nữ mới đến bên cạnh hắn, hai cô gái trẻ trung xinh đẹp, chỉ mới 18 tuổi, mang theo nét e dè trên khuôn mặt tươi tắn. Tố Nữ đã đi, công tử, ta là Thần Thần, ta là Hi Hi, hai cô gái cung kính đứng trước mặt Sở Thiên, vừa câu nệ vừa sợ sệt tự giới thiệu, hai người giống nhau như đúc, từ dung nhan, chiều cao, vóc dáng cho đến trang phục, ngay cả kiểu tóc và chất tóc cũng không khác gì. Hai người đứng cạnh nhau, hệt như bản gốc và hình ảnh phản chiếu trong gương, điểm khác biệt duy nhất là đồ án chu sa kỳ lạ giữa lông mày của mỗi người, Sơ Thần Chi Hi. Sở Thiên khẽ gật đầu. Hai cô gái này là thánh nữ thế hệ mới, thay tố nữ đến hầu hạ hắn. Công tử, đây là tố nữ thánh nữ để lại cho ngài. Thần thần cung kính dâng một phong thư lên cho Sở Thiên. Sở Thiên cầm lấy phong thư, ngồi xuống ghế sofa, mở thư ra, hắn im lặng đọc nội dung bên trong. Công tử nữ trở về thánh vực, xin thứ lỗi vì đã ra đi mà không từ biệt. Nếu có kiếp sau, tố nữ mong rằng vẫn có thể đồng hành cùng công tử thêm 200 năm nữa. Tố nữ ở chỗ ký tên, những dòng chữ tuyệt đẹp còn vương một giọt lệ đã khô, nội dung thư ngắn ngủi, nhưng Sở Thiên có thể cảm nhận được sự quyến luyến và không nỡ của tố nữ khi viết những dòng chữ này. Tố nữ, cuối cùng thì ngươi vẫn động tình với ta. Sở Thiên thở dài trong lòng, tố nữ là thánh nữ do chính tay hắn gây dựng và tuyển chọn từ thánh vực. Nhiệm vụ chủ yếu của các đời thánh nữ là chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của hắn. Tuổi thọ của thánh nữ là 218 tuổi, chớp mắt một cái, tố nữ đã đồng hành bên cạnh hắn suốt 200 năm, tố nữ sắp đến ngày đại nạn, buộc phải rời khỏi hắn để trở về thánh vực. Thần thần hi hi, thánh nữ thế hệ mới sẽ thay tố nữ chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của hắn. Thần thần, hi hi, trong 200 năm tới, các ngươi phải nhớ kỹ một điều, đừng động tình với ta. Sở Thiên đứng dậy, đi vào phòng rửa mặt. Đây cũng chính là câu nói hắn đã từng nói với tố nữ khi nàng mới đến bên cạnh hắn, nghĩ. Đến đây, tâm cảnh vốn đã bình lặng của Sở Thiên cuối cùng vẫn dấy lên một vòng gợn sóng, tuân theo lời dạy của công tử, thần thần hi hi cung kính đáp lời, trong thanh âm cung kính, ẩn chứa một niềm vui sướng, công tử đã công nhận các nàng, 200 năm tới, các nàng sẽ được ở bên cạnh công tử, từ nhỏ, các nàng đã trải qua đủ loại huấn luyện, không chỉ về tu đạo mà còn cả thi thư lễ nghi, cầm kỳ thi họa, từ Hoa Quốc đến nước ngoài, từ cổ chí kim, không một sơ hở, cái gì cũng học, cái gì cũng tin. Thông, toàn trí toàn năng, nữ tử trên thế gian, không ai có thể sánh bằng các nàng nỗ lực, mất ăn mất ngủ để học những điều này, chỉ vì mong có một ngày được chọn trở thành thánh nữ, được ở bên cạnh công tử, hầu hạ công tử, đối với các nàng, đây là một vinh hạnh vô cùng lớn lao, các nàng vẫn còn nhớ rõ, khi các nàng vượt qua tầng tầng khảo nghiệm, cuối cùng trở thành thánh nữ. Những đại tỷ tỷ cùng đồng hành với các nàng đã ghen tị và chán chường như thế nào sau khi rời khỏi Tụ Long Trang. Sở Thiên vẫn như cũ đạp xe đến Tô Đại. Đồ ngốc. Giang Hiểu Nguyệt mặc một bộ đồ thể thao màu hồng nhạt, tết hai bím tóc đuôi ngựa, vui vẻ chạy đến khi Sở Thiên vừa xuất hiện ở cổng thư viện. Sở Thiên nhíu mày khi thấy Giang Hiểu Nguyệt vừa đến đã kéo lấy khuỷu tay mình. Hắn rút tay ra khỏi tay Giang Hiểu Nguyệt. Đồ ngốc thối tha, ghét bỏ ta lắm sao? Giang Hiểu Nguyệt lập tức biểu môi khi thấy hành động của Sở Thiên, cái tên mọc sách này lại ghét bỏ nàng, khiến nàng rất khó chịu, nhưng nàng vốn là người vô tư lự, khó chịu một chút rồi lại tan biến ngay, lại lẻo đảo theo sau. Tiền Nhị, Triệu Can, Trần Nha đã đến từ sớm, lúc này đang sắp xếp lại những cuốn sách cũ nát trong thư viện, thay thế bằng sách mới và chuyển sách cũ xuống dưới. Sở Thiên lên lầu, định giúp ba người chuyển sách cũ. Sở Thiên, không cần, không cần đâu. Ba người chúng tôi làm là được rồi, đúng vậy, cậu nghỉ ngơi đi, mấy việc nhỏ này sao có thể để cậu làm. Ba người giật mình kêu lên khi thấy Sở Thiên muốn đến chuyển sách cũ, vội vàng bước lên phía trước ngăn cản Sở Thiên. Ba người các cậu, bây giờ mới biết sợ đồ ngốc à? Giang Hiểu Nguyệt đứng bên cạnh cười hì hì nói. Tiền Nghị ba người nhất thời đỏ mặt tía tai, quả thật Giang Hiểu Nguyệt đã nói trúng tim đen, sau khi tận mắt chứng kiến thực lực của Sở Thiên, bọn họ đã sợ đến choáng váng, bọn họ không thể tin được. Sở Thiên mà bọn họ khi dễ suốt một năm lại là một cao thủ ẩn mình, cao thủ cường đại như vậy, bây giờ dù có cho bọn họ 10 cái mạng, bọn họ không chỉ không dám sai bảo Sở Thiên như trước kia, mà còn phải cung phụng Sở Thiên, không sao, mọi người đều là đồng nghiệp mà. Sở Thiên nói, rồi đi về phía thùng giấy đựng đầy sách cũ. Đừng, đừng, đừng mà Sở Đại Thần, cậu cứ nghỉ ngơi đi, cậu nghỉ ngơi thì chúng tôi mới yên tâm được. Ba người ra sức ngăn cản Sở Thiên. Sở Thiên tuy vẫn bình thản như trước, nhưng bọn họ bây giờ thực sự rất sợ Sở Thiên. Sợ rằng mình sẽ chọc giận Sở Thiên, để rồi bị Sở Thiên vả cho một cái bay luôn. Đồ ngốc, sau này đến lượt cậu sai khiến bọn họ đấy. Giang Hiểu Nguyệt cười hì hì nói. Đúng, đúng, đúng, Sở Thiên, sau này cậu có thể tùy ý sai khiến chúng tôi. Sở Thiên, sau này cậu bảo chúng tôi đi hướng Tây, chúng tôi tuyệt đối không dám đi hướng Đông. Ba người gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Sở Thiên im lặng, không nói gì thêm, quay người đi xuống lầu, Giang Hiểu Nguyệt vội vàng theo xuống. Trên lầu chỉ còn lại ba người Tiền Nhị, Triệu Can, Trần Nha đang hì hục vác sách. Ôi trời, một thùng sách sao mà nặng thế này, cứ lên xuống thế này thì mệt chết người mất. Đúng đấy, sao trước kia tôi không nhận ra nhỉ, Các cậu còn không biết xấu hổ mà nói, một năm qua, phần lớn đều là Sở Thiên làm hết, bây giờ mới biết nặng biết mệt à, tiền, tiền ca, nói cứ như, như anh đã từng chuyển vậy. Ba người khổ sở vác từng thùng sách. Bây giờ bọn họ mới biết, việc vác sách lên xuống thế này thật sự mệt mỏi đến mức mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi. Thật ra, chúng ta đáng lẽ phải chú ý đến việc Sở Thiên là một cao thủ ẩn mình từ sớm rồi. Tiền Nhị cảm thán nói. Đúng vậy, Sở Thiên chuyển bao nhiêu sách như vậy lên xuống lầu mà không hề đổ mồ hôi, ngay cả thở cũng không thở một cái, làm sao có thể là người bình thường được. Triệu Can gật đầu cười khổ. Trần Nha vốn biết mình nói chuyện lắp bắp, nên cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu đồng ý, hả? Người của văn phòng hậu cần đến kìa. Lúc này, Triệu Can ngạc nhiên nói. Một người đàn ông trung niên đeo kính bước vào thư viện. Tiền ca, chẳng lẽ lại tìm anh sao? Triệu Can và Trần Nha nghi hoặc hỏi, người đã đến thư viện gọi Tiền Nhị đến phòng chủ nhiệm mấy hôm trước cũng chính là người đàn ông trung niên này. Tiền Nhị không trả lời, nhưng trong lòng thì ngổn ngang trăm mối. Hắn biết, người đàn ông trung niên này hôm nay đến không phải để tìm hắn, mà chỉ sợ là tìm Sở Thiên. Quả nhiên, sau khi bước vào đại sảnh thư viện, người đàn ông trung niên liền hướng ánh mắt trực tiếp về phía Sở Thiên đang ngồi đọc sách một cách bình thản. Sở Thiên, đi theo tôi đến văn phòng một chuyến, Hứa chủ nhiệm có chuyện muốn tìm cậu. Hứa chủ nhiệm tìm cậu ấy làm gì? Giang Hiểu Nguyệt ngồi bên cạnh Sở Thiên hỏi. Chuyện không liên quan đến cô, không nên hỏi nhiều, Sở Thiên, đi theo tôi đến văn phòng. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói. Giang Hiểu Nguyệt tức giận đến mức đứng phắt dậy, nàng chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút thôi mà, sao lại ngạo mạn như vậy chứ? Sở Thiên bình thản liếc nhìn người đàn ông trung niên, khép sách lại rồi bước ra khỏi quầy mượn sách. Đi thôi. Sở Thiên bình thản nói một câu khi đi ngang qua người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên sững sờ một chút, ngữ khí và thần thái của Sở Thiên vậy mà còn ngạo mạn hơn cả hắn. Đến khi định thần lại, hắn hừ lạnh một tiếng rồi đi theo ra ngoài. Kỳ lạ, Hứa Cường tìm Sở Thiên làm gì? Triệu Can và Trần Nha thấy Sở Thiên rời đi vội vã từ lầu 2 chạy xuống, Tiền Nhị thần sắc ảm đạm theo sau hai người xuống lầu. Hiểu Nguyệt, vừa rồi người kia có nói gì về việc tìm Sở Thiên không? Hai người vội vàng nhìn về phía Giang Hiểu Nguyệt. Hắn không nói. Vừa nhắc tới chuyện này Giang Hiểu Nguyệt liền tức giận. Cô vừa rồi chỉ là hiếu kỳ hỏi thăm một chút, liền bị người đàn ông trung niên kia dùng giọng điệu không thiện cảm mắng cho một trận. Từ trước đến giờ, Giang Hiểu Nguyệt cô khi nào phải chịu loại khí này, xem ra Hứa Cường tìm Sở Thiên chắc chắn không có chuyện tốt. Chuyện đó còn cần phải nói, Hứa Cường là ai chứ, có ai mà không biết. Triệu Can và Trần Nha trên mặt lộ vẻ thống hận. Hứa Cường là dạng người gì, ở bộ phận hậu cần của bọn hắn ai cũng biết rõ, nhưng vì kiên dè uy áp của Hứa Cường, bọn hắn chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Hứa Cường tìm Sở Thiên như vậy, làm sao có thể có chuyện tốt, trong vẻ thống hận của hai người, lại lộ ra vẻ lo lắng, không biết bây giờ phải làm sao, chỉ có Tiền Nhị im lặng nãy giờ biết Hứa Cường tìm Sở Thiên làm gì. Sở Thiên hôm nay sẽ bị sa thải, đây là do hắn bán rẻ Sở Thiên, nghĩ đến chuyện này, trong lòng Tiền Nhị đầy dằn vặt. Hối hận vì lúc ấy đã bán rẻ Sở Thiên. Giang Hiểu Nguyệt nghe Trần Nha và Triệu Ca nói vậy, cũng biết Hứa Cường tìm Sở Thiên không có chuyện tốt, cô vội vàng viện cớ đi vệ sinh, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh của thư viện. Trong nhà vệ sinh, cô vội vàng lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Tiểu Tổ Tông, tìm ta có chuyện gì? Điện thoại vừa kết nối, bên trong liền truyền đến giọng nói của một nam nhân với pha lẫn sự bất đắc dĩ. Tiểu Giang, anh mau đến bộ phận hậu cần chỗ Hứa Cường xem sao, em có một đồng nghiệp bị gọi đến đó, tên là Sở Thiên, nhanh lên, anh đi ngay đi. Giang Hiểu Nguyệt vội vàng thúc giục. Được rồi, được rồi. Người ở đầu dây bên kia bất lực đáp ứng. Lúc này, Hứa Giang Dụ Nhân, người đang ngồi trong phòng làm việc của viện trưởng Tô Đại, tầm 40 tuổi, cười khổ cúp điện thoại, hắn thật sự hết cách với vị tiểu tổ tông Giang Hiểu Nguyệt này, lúc trước hắn cũng không ngờ. Tiểu tổ tông sau khi vụng trộm trốn khỏi gia tộc lại đến chỗ hắn. Lúc Giang Hiểu Nguyệt xuất hiện trước mặt hắn, đã làm hắn sợ gần chết kiếp. Sở Thiên, Giang Dụ Nhân lẩm bẩm cái tên này, mơ hồ cảm thấy quen thuộc, đột nhiên, hắn nhớ ra, khoảng một năm trước, thành giáo bộ, điều đến một thanh niên, đến thư viện bọn hắn làm việc, người thanh niên này tên là Sở Thiên. Lúc đó hắn nghe nói là đến thư viện làm việc, liền biết Sở Thiên này có lẽ là nhờ người quen xin vào. Đối với loại người nhờ vả này, hắn từ trước đến nay không ưa, với lại, chỉ là đến thư viện làm việc, vậy hiển nhiên Sở Thiên này là người bất tài, không có bản lĩnh gì, đến thư viện làm việc chỉ là để lăn lộn kiếm một vị trí trong biên chế nhà nước, ở trong môi trường an nhàn mà ngồi ăn rồi chờ chết. Sau khi Sở Thiên rời đi, hắn tùy ý lật xem hồ sơ của Sở Thiên, nhưng không ngờ vừa xem đã làm hắn hoảng sợ. Sở Thiên trong hồ sơ quả thực là một nhân vật thiên tài, tiến sĩ Harvard, tiến sĩ Cambridge, tiến sĩ Stanford, tiến sĩ MIT, tiến sĩ của thập đại danh giáo thế giới, Sở Thiên gần như có được quá nữa. Nếu không tự mình kiểm tra những giấy chứng nhận kia, hắn không thể tin đó là sự thật. Sao trên đời lại có người yêu nghiệt như vậy? Người khác có được một tấm bằng tiến sĩ còn khó hơn lên trời, Sở Thiên lại như đang chơi đùa, gần như có hết bằng tiến sĩ của thập đại danh giáo thế giới. Đây là yêu nghiệt và thiên tài đến mức nào? Nhưng điều làm hắn không thể tưởng tượng được là, người yêu nghiệt như vậy lại chỉ đến là một nhân viên quản lý thư viện không mấy tiếng tăm. Ban đầu, hắn đã tìm Sở Thiên hai lần, muốn để Sở Thiên đến giảng dạy, nhưng đều bị Sở Thiên từ chối. Hắn đoán, có lẽ đây là do tính cách mỗi người khác nhau, về sau, hắn liền không ép nữa, dần dà, trong công việc bận rộn, hắn cũng quên đi, nếu không phải hôm nay Giang Hiểu Nguyệt nhắc đến, hắn đã quên mất Sở Thiên. Hứa Cường tìm Sở Thiên có chuyện gì? Giang Dụ Nhân nhíu mày, rời phòng làm việc, đi về phía bộ phận hậu cần. Lúc này, Sở Thiên theo người đàn ông trung niên của bộ phận hậu cần kia đến khu vực làm việc của bộ phận hậu cần. Người trẻ tuổi, ngạo khí cần có bản lĩnh, chỉ như một nhân viên quản lý thư viện nhỏ bé, cậu có bản lĩnh gì mà học người ta ngạo khí? Tôi khuyên cậu, tốt nhất nên biết cúi đầu xuống. Gã vừa đi vừa lạnh lùng nói với Sở Thiên. Sở Thiên ngay cả hứng thú nói chuyện với gã cũng không có, trực tiếp đi vào văn phòng chủ nhiệm bộ phận hậu cần. Hừ, không biết điều. Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng. Sở Thiên bước vào văn phòng, thấy Hứa Cường bụng phệ, hơi hói đầu đang ngồi trước bàn làm việc, nhàn nhã uống trà, nghe thấy tiếng bước chân hắn, cũng không thèm ngước mắt nhìn lấy một cái. Hứa Cường, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Sở Thiên cười nhạt một tiếng, đi đến cạnh ghế salon, vắt chéo chân ngồi xuống. Tìm ta có chuyện gì? Hứa Cường định ra vẻ uy nghiêm, để Sở Thiên cảm thấy áp lực, muốn nhìn thấy Sở Thiên lộ vẻ lo lắng bất an trước mặt hắn, ai ngờ Sở Thiên này vẫn không hề coi hắn ra gì. Khẩu khí lớn thật, Hứa Cường đặt chén trà xuống, lạnh lùng nhìn Sở Thiên, bây giờ cậu còn không biết tình cảnh của mình sao, nói thử xem. Sở Thiên lạnh nhạt, không để ý đến bộ dạng của Hứa Cường. Cậu sắp bị sa thải rồi. Vừa nhìn thấy vẻ không để ý này của Sở Thiên, Hứa Cường liền nổi giận, lạnh lùng nói. Ta bị sa thải. Vì chuyện gì? Sở Thiên hơi ngạc nhiên hỏi. Chính cậu còn không biết à? Hứa Cường cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Sở Thiên, nói, cậu thường xuyên rời bỏ vị trí làm việc, thậm chí còn không đến học viện, cậu còn mặt mũi nào mà ở lại Tô Đại, ngươi biết chuyện này từ ai? Sở Thiên khẽ nhíu mày. Việc hắn thỉnh thoảng không đến Tô Đại, chỉ có vài người trong thư viện biết, trước kia dù mấy người đó thường xuyên dùng mánh khóe để một mình hắn làm việc, nhưng tâm địa mấy người đó cũng không xấu, quan hệ của mọi người rất tốt, việc hắn không đến Tô Đại, bọn họ đều giúp hắn che giấu, giúp hắn chấm công. Chuyện này chưa từng bị người ngoài biết, mấy người trong thư viện hẳn sẽ không bán đứng hắn mới đúng. Hứa Cường thấy Sở Thiên cuối cùng cũng nhíu mày, trên mặt nở nụ cười, ngạc nhiên vì sao ta biết chuyện này à? Hắc hắc, là Tiền Nhị bán cậu. Ngươi bức bách hắn. Lông mày Sở Thiên giãn ra, bình thản nhìn Hứa Cường. Hắn nhớ đến việc Hứa Cường tìm Tiền Nhị hai ngày trước, sau khi Tiền Nhị từ chỗ Hứa Cường trở về, sắc mặt đã không tốt, tối đó còn chủ động mời bọn họ tụ tập, trong lúc tụ tập còn tâm sự nặng nề mời hắn liên tiếp ba chén rượu. Nghĩ là Tiền Nhị tự biết bán rẻ hắn nên trong lòng có phần dằn vặt, cậu không ngờ tới đúng không, Tiền Nhị lại bán đứng cậu. Hứa Cường đắc ý cười một tiếng. Quả thật có chút bất ngờ. Sở Thiên khẽ gật đầu. Sắc mặt Hứa Cường lạnh xuống. Sau khi biết người bên cạnh bán rẻ mình, Sở Thiên vẫn giữ vẻ bình tĩnh thông dong, hắn lạnh lùng nói, ta sẽ cho cậu biết một chuyện, Tiền Nhị bên ngoài nợ một khoản nợ lớn, hành vi ác liệt, lần này trong danh sách bị sa thải, hắn cùng với cậu. Sở Thiên khẽ nhíu mày, khi ngươi bức bách hắn bán ta, ngươi đã đáp ứng hắn một điều kiện nào đó. Đương nhiên, bất quá, đó là lừa cái tên ngốc kia thôi. Hứa Cường thấy Sở Thiên nhíu mày lần nữa, cười đắc ý, tục ngữ nói, chỉ trách tên ngốc kia tin là thật. Tiếp theo, hắn lại cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm Sở Thiên, đồng thời ta cũng nói cho cậu biết, đợi cậu bị sa thải, Triệu Cang và Trần Nha, những người đã giúp cậu che giấu chuyện này, ta cũng sẽ tìm cơ hội sa thải, dám bao che cho cậu ngay dưới mắt ta cũng sẽ cho bọn chúng cút xéo. Hứa Cường vừa nói vừa đợi, trên mặt nở nụ cười đắc ý, hắn đứng lên, cao cao tại thượng nhìn Sở Thiên. Cái tên không có mắt này, lại dám đắc tội hắn, đây chính là cái giá phải trả. Không chỉ Sở Thiên bị đuổi việc, mà tất cả bạn bè của hắn cũng đều phải cuốn gói. Hắn nhìn xuống Sở Thiên, muốn thấy vẻ hối hận, thấp thỏm lo âu, rồi Sở Thiên sẽ ngoan ngoãn cầu xin hắn. Nhưng một câu nói của Sở Thiên đã khiến hắn cứng đờ trong nháy mắt. Quyết định này của ngươi, hiện tại còn có thể rút lại. Sở Thiên bình thản nhìn Hứa Cường, không hề có chút gợn sóng nào trước lời nói của Hứa Cường. Hắn thản nhiên nói, đây cũng là ta cho ngươi một cơ hội. Cho ta một cơ hội, ha ha ha ha. Hứa Cường hoàn hồn, phá lên cười lớn. Mẹ nó, cái tên Sở Thiên này dám nói với hắn những lời này, ngay cả viện trưởng Giang cũng không dám nói với hắn như vậy. Sở Thiên là cái thái gì, chỉ là một nhân viên quản lý nhỏ của thư viện, mà dám nói những lời này trước mặt hắn. Hứa chủ nhiệm, có chuyện gì mà anh cười lớn vậy? Lúc này, cửa phòng làm việc mở ra, một người đàn ông trung niên, rất có vẻ uy nghiêm bước vào. Viện trưởng Giang, ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy? Hứa Cường thấy Giang Dụ Nhân đến, hơi sững sờ, rồi cười nghênh đón. Không có việc gì thì không lên điện tam bảo. Tôi nghe nói anh gọi Sở Thiên đến, nên cố ý đến xem sao. Giang Dụ Nhân liếc nhìn Sở Thiên, cảm thấy kinh ngạc. Sở Thiên khí định thần nhàn vắt chân ngồi trên ghế sofa, trông không giống như Hứa Cường muốn làm gì Sở Thiên, ngược lại giống như Sở Thiên đang áp chế Hứa Cường. Không biết Hứa chủ nhiệm tìm Sở Thiên có chuyện gì? Giang Dụ Nhân thu hồi ánh mắt, hơi ngạc nhiên hỏi. Hứa Cường vừa thấy Giang Dụ Nhân đến, liền hiểu ra, Giang Dụ Nhân chắc chắn là chỗ dựa của Sở Thiên, thảo nào Sở Thiên dám ăn nói ngông cuồng như vậy, thì ra là ỷ vào cái ô Giang Dụ Nhân này. Sở Thiên à Sở Thiên, hôm nay không ai có thể bảo vệ được ngươi đâu, viện trưởng Giang, là thế này, Sở Thiên thường xuyên bỏ bê công việc, nhiều lần không sửa, nên hôm nay tôi gọi cậu ta đến, là để thông báo việc bị sa thải. Hứa Cường cười khẩy nói. Ồ, chỉ vì chuyện này à? Giang Dụ Nhân còn tưởng chuyện gì to tát, hóa ra chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Ông ta cười nói, có lẽ Hứa chủ nhiệm chưa biết, khi Sở Thiên được điều đến Tô Đại, trong hợp đồng có một điều khoản, là Sở Thiên có thể không cần đến trường đúng giờ. Nếu Hứa chủ nhiệm muốn xem, tôi có thể bảo người mang đến cho anh. Hơn nữa, thư viện chỉ là công việc nhàn hạ, Sở Thiên vắng mặt vài lần cũng không có gì to tát. Viện trưởng Giang nói sai rồi. Hứa Cường cười nói, đã đến Tô Đại thì phải hiểu quy củ của Tô Đại. Nếu ai cũng như cậu ta, thì ai còn có tâm trí làm việc nữa. Việc này giống như một con chuột làm hỏng cả nồi canh, viên phân chuột này không thể giữ lại. Giang Dụ Nhân nhíu mày, Hứa Cường này không cho ông ta chút mặt mũi nào, thản nhiên nói, theo tôi biết, Hứa chủ nhiệm cũng thường xuyên không đến Tô Đại mà. Hứa Cường thản nhiên nói, tôi là chức vị gì, cậu ta là chức vị gì, một nhân viên quản lý quèn của thư viện, có tư cách gì so với một người chủ nhiệm như tôi. Hắn cười khẩy liếc nhìn Sở Thiên trên ghế sofa. Tưởng rằng có Giang Dụ Nhân làm chỗ dựa thì không ai trị được ngươi chắc, hôm nay Giang Dụ Nhân cũng không bảo vệ được ngươi đâu. Sắc mặt Giang Dụ Nhân hơi trầm xuống, Hứa Cường đây không phải là không nể mặt ông ta, mà là hoàn toàn không coi ông ta ra gì, Hứa chủ nhiệm còn chưa có tư cách sa thải cậu ta đâu. Giang Dụ Nhân trầm giọng nói, có tư cách hay không, đợi văn bản từ thành ủy giáo dục xuống thì anh sẽ biết. Hứa Cường cười nhìn Giang Dụ Nhân, hoàn toàn không để Giang Dụ Nhân vào mắt. Anh vượt mặt phòng nhân sự và tôi. Sắc mặt Giang Dụ Nhân lập tức lạnh đi. Không sai, Hứa Cường chẳng thèm giả vờ trước mặt Giang Dụ Nhân, cười nói, chắc viện trưởng Giang cũng biết, anh họ tôi là phó phòng của thành ủy giáo dục. Tôi muốn sa thải một nhân viên quèn của thư viện, không cần anh đồng ý, chỉ cần gửi văn bản cho anh họ tôi là xong. Sắc mặt Giang Dụ Nhân tái nhợt trong nháy mắt, ông ta thực ra luôn muốn loại bỏ Hứa Cường, nhưng Hứa Cường này có quan hệ quá vững chắc. Hứa Cường có thể leo lên vị trí chủ nhiệm bộ hậu cần của Tô Đại, rồi tiến tới chức phó phòng của thành ủy giáo dục, nếu ông ta không muốn dùng đến quan hệ gia tộc, thì rất khó loại bỏ Hứa Cường. Không ngờ rằng, Hứa Cường lại không coi mình ra gì đến mức này, xem ra, việc ta cho ngươi cơ hội, là dư thừa. Lúc này Sở Thiên hờ hững nói, sắp chết đến nơi còn dám ăn nói ngông cuồng. Hứa Cường cười lạnh nhìn về phía Sở Thiên, văn bản sa thải sắp được thành ủy giáo dục gửi xuống rồi, đến lúc đó tôi xem cậu khóc thế nào. Ta nghĩ, người khóc sẽ là ngươi. Sở Thiên bình thản nói, chẳng lẽ cậu lại định chó cùng rứt dậu, đến lúc đó đánh tôi? Muốn đánh tôi đến khóc? Hứa Cường khinh bỉ nói. Sở Thiên không nói gì nữa, bình thản ngồi trên ghế sofa, chờ thông báo sa thải đến. Viện trưởng Giang, bây giờ anh cũng thấy tận mắt rồi đấy, kẻ này cuồng vọng đến mức nào. Hứa Cường nhìn về phía Giang Dụ Nhân, cười nói, vừa rồi hắn đã nói rõ rồi, nếu sa thải hắn, hắn sẽ chó cùng rứt dậu, liều mạng với tôi một trận, tôi sợ quá. Giang Dụ Nhân thở dài lắc đầu. Ông ta cũng nghe ra ý của Sở Thiên, ông ta vốn đang suy nghĩ, có nên dùng quan hệ gia tộc giúp Sở Thiên một tay không, nhưng nghe những lời này của Sở Thiên, ông ta biết, Sở Thiên đã triệt để đắc tội Hứa Cường. Vì một tên cuồng vọng như Sở Thiên, ông ta không đáng phải sử dụng quan hệ gia tộc. Ngay sau đó, ông ta gửi một tin nhắn cho Giang Hiểu Nguyệt. Cái gì? Tên ngốc bị đuổi việc. Khi Giang Hiểu Nguyệt nhận được tin nhắn từ Giang Dụ Nhân, lập tức kinh hô lên. Hiểu Nguyệt, con vừa nói gì vậy? Triệu Cang và Trần Nha đang lo lắng chờ Sở Thiên trở về, nghe thấy tiếng kinh hô của Giang Hiểu Nguyệt, giật mình kêu lên, biến sắc vội hỏi Giang Hiểu Nguyệt. Ta vừa nhận được tin, Hứa Cường tìm tên ngốc đến, là để đuổi việc tên ngốc. Giang Hiểu Nguyệt lo lắng trả lời. Hắn dựa vào cái gì mà đuổi Sở? Sở Thiên, không thể nào. Sở Thiên tuy không khéo ăn nói, không đưa lễ cho Hứa Cường, nhưng cậu ấy ở thư viện chúng ta chưa bao giờ phạm bất cứ sai lầm nào, không thể có lý do đuổi việc Sở Thiên được. Triệu Cang và Trần Nha bất mãn kêu lên, đồng thời, hai người cũng không tin Hứa Cường có thể tìm được lý do đuổi việc Sở Thiên. Ta nghe nói, tên ngốc bị đuổi việc là vì vắng mặt. Giang Hiểu Nguyệt nói. Vớ vẩn, chuyện này càng không thể, đúng, chuyện này chỉ có mấy người trong thư viện chúng ta biết, không ai bên ngoài biết cả, Hứa Cường càng không thể biết. Hiểu Nguyệt, tin tức của con chắc chắn là giả. Triệu Cang và Trần Nha hoàn toàn không tin chuyện này. Người biết chuyện này, chỉ có mấy người trong thư viện, trước kia tuy họ thường bắt nạt Sở Thiên, nhưng đã hoàn toàn coi Sở Thiên là người nhà. Việc Sở Thiên thường xuyên vắng mặt, họ đều giúp Sở Thiên giấu giếm rất tốt, dù bộ hậu cần có kiểm tra hàng tháng, cũng không thể phát hiện ra, người ngoài làm sao biết được chuyện này. Hiểu Nguyệt nói thật, lúc này, Tiền Nhị nãy giờ im lặng, ngồi xổm trên mặt đất, đau khổ ôm đầu, phát ra tiếng kêu đau đớn. Là ta đã nói chuyện này cho Hứa Cường, là ta bán đứng Sở Thiên. Sở Thiên, văn bản tài liệu sắp được ban xuống rồi, bên trong văn phòng chủ nhiệm bộ hậu cần. Hứa Cường treo tức nhìn Sở Thiên. Đến lúc đó ta xem ngươi làm sao mà khiến ta phải khóc. Ngươi sẽ thấy thôi. Sở Thiên điềm nhiên như không có chuyện gì ngồi trên ghế salon, lạnh nhạt nói. Còn ra vẻ trấn định đấy à, đến lúc đó xem ngươi khóc lóc cầu xin ta thế nào. Loại người không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, càng không quen giao tiếp như ngươi, sau khi không còn làm ở thư viện nữa, sẽ chẳng ai muốn chứa chấp đâu, cuối cùng chỉ có nước đi ăn xin thôi. Hứa Cường cười lạnh một tiếng, quay sang Giang Dụ Nhân cười nói, viện trưởng Giang, văn bản tài liệu của thành giáo bộ sắp phát xuống phòng làm việc của ông rồi đó, đến lúc đó nếu hắn cùng đường mà dẫm đạp tôi, ông phải bảo vệ tôi đấy nhé. Giang Dụ Nhân tuy rằng cảm thấy Hứa Cường này thật đáng ghét, nhưng trong lòng chỉ thở dài một tiếng. Bây giờ ông cảm thấy Sở Thiên quá mức ngông cuồng, chỗ dựa của Hứa Cường là vị phó tọa ở thành giáo bộ đó, ngay cả ông mà không dùng tới nhân mạch gia tộc, cũng rất khó động tới Hứa Cường, chỉ có thể mặc kệ Hứa Cường tùy tiện làm gì thì làm. Còn Sở Thiên chỉ có một thân học thức nổi bật, nhưng cũng chỉ là một nhân viên quản lý thư viện nhỏ bé, vậy mà lại ngông cuồng trước mặt Hứa Cường, thật sự là trứng chọi đá. Sở Thiên này quả thật có chút không biết thời thế. Viện trưởng, đột nhiên, một nữ văn thư vội vã đi vào văn phòng, nói với Giang Dụ Nhân, thành giáo bộ vừa mới phát xuống văn kiện, là văn bản tài liệu liên quan đến việc sa thải hai nhân viên của trường Tô, ngoài ra còn có một phần, để ta xem thử. Chưa đợi nữ văn thư nói hết lời, Giang Dụ Nhân đã cắt ngang. Nữ văn thư vội vàng đưa hai phần văn bản tài liệu sa thải cho Giang Dụ Nhân. Sa thải Tiền Nhị. Giang Dụ Nhân nhíu mày khi nhìn thấy phần văn bản đầu tiên, ông vốn cho rằng Hứa Cường chỉ sa thải Sở Thiên, ai ngờ còn liên lụy tới một người khác. Không sai, cái tên Tiền Nhị này cũng nhất định phải bị sa thải. Hứa Cường đắc ý gật đầu, rồi nhìn về phía Sở Thiên. Thấy chưa, Tiền Nhị đã cùng ngươi bị sa thải, ngươi yên tâm, Triệu Cang và Trần Nha, không lâu nữa cũng sẽ tới cùng các ngươi thôi. Sở Thiên vẫn thản nhiên không nói gì, với lũ tép riêu như vậy, hắn thực sự chẳng buồn nói nhiều. Lúc này Giang Dụ Nhân xem xét phần văn bản sa thải thứ hai, nhưng khi nhìn thấy nội dung, Giang Dụ Nhân sững sờ, sau đó cứ như thể mình nhìn nhầm, lại xem lại lần nữa, xem xong, hai mắt ông mở to, tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Chủ nhiệm Hứa, anh xem thử phần văn bản sa thải này xem. Giang Dụ Nhân hoàng hồn, mỉm cười đưa văn bản cho Hứa Cường. Văn bản sa thải Sở Thiên có gì đáng xem? Hứa Cường có chút khinh thường, nhưng hắn vẫn cầm lấy văn bản tùy ý liếc qua. Chỉ một thoáng nhìn đó thôi, Hứa Cường lập tức ngây người. Tiếp đó hắn như thể nhìn nhầm, liên tục xem xét lại một lần nữa. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Khuôn mặt béo phì của Hứa Cường trắng bệch trong nháy mắt. Phần văn bản sa thải này, vậy mà không phải sa thải Sở Thiên, mà là sa thải hắn. Chuyện này sao có thể xảy ra được chứ? Đường huynh của hắn là phó tọa thành giáo bộ đó, sao lại có thể quay ra sa thải hắn? Viện trưởng, khi thành giáo bộ phát văn bản sa thải đến, đồng thời còn phát một phần văn bản bổ nhiệm nữa. Lúc này, nữ văn thư mới nói hết câu vừa nãy còn gian dở, đưa một phần văn bản khác cho Giang Dụ Nhân. Bổ nhiệm Sở Thiên làm chủ nhiệm bộ hậu cần của Trường Tô, khi Giang Dụ Nhân nhìn thấy văn bản bổ nhiệm, ông hoàn toàn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Hứa Cường muốn sa thải Sở Thiên, không những không thành công, ngược lại còn khiến Sở Thiên được thăng chức, nhất là việc này là do chính thành giáo bộ bổ nhiệm, hết thảy các quy trình đều được tóm tắt trực tiếp, không ai dám phản đối. Mới đến một năm đã thăng chức thành chủ nhiệm, hơn nữa còn là công việc béo bở, tốc độ này có thể gọi là tên lửa. Đột nhiên, ông nhớ tới một việc, Sở Thiên đến Trường Tô là do thành giáo bộ gửi công văn xuống, đặc biệt trong hợp đồng của Sở Thiên ghi rõ, Sở Thiên có thể không cần đúng giờ đến trường làm việc. Việc này sớm đã cho thấy Sở Thiên có người ở thành giáo bộ rồi, không thể nào, chuyện này càng không thể nào, Hứa Cường khó tin đến mức run rẩy cả người. Là hắn muốn sa thải Sở Thiên đó, bây giờ không những hắn bị sa thải, Sở Thiên còn trực tiếp thế vào vị trí của hắn, chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra. Sở Thiên, người vẫn luôn điềm nhiên ngồi trên ghế salon, giờ phút này đứng dậy, hắn thậm chí không thèm nhìn Hứa Cường một cái, đi tới trước mặt Giang Dụ Nhân. Ông đưa phần nghị định bổ nhiệm này trả lại, ta không hứng thú làm cái chức chủ nhiệm này, bảo bọn họ chọn người khác. Sở Thiên dừng một chút, bình thản nói tiếp, đồng thời, cùng nhau trả lại văn bản sa thải tiền nhị, bảo bọn họ hủy bỏ, cứ nói, là ta Sở Thiên nói, cái gì? Giang Dụ Nhân kinh hãi đến mức cặp kính suýt chút nữa rơi xuống. Thật là một người ngông cuồng, Sở Thiên này đơn giản là ngông cuồng vô biên, vậy mà bảo ông đem nghị định bổ nhiệm trả về thành giáo bộ, chọn người khác, không những thế, còn muốn trả lại văn bản sa thải tiền nhị để hủy bỏ. Phải ngông cuồng đến mức nào mới dám nói ra những lời này chứ? Ông vốn cho rằng Sở Thiên có người ở thành giáo bộ, nhưng bây giờ có cảm giác như là thành giáo bộ phải nghe theo Sở Thiên vậy. Choang, cặp công văn của nữ văn thư rơi thẳng xuống đất, đôi mắt đẹp của nàng mở to, há hốc miệng, kinh hãi đến mức tưởng rằng mình nghe nhầm, đây chính là thành giáo bộ của Tô Thành đó, tất cả học viện ở tỉnh Thi Nam đều thuộc quyền quản lý của bọn họ. Từ trước đến nay đều là thành giáo bộ bổ nhiệm người khác. Khi nào có ai dám trái lại bảo bọn họ làm việc? Bịch, Hứa Cường trực tiếp tê liệt trên mặt đất, sợ đến sóng cả ra quần. Trước đó, Sở Thiên đã nói cho hắn một cơ hội, hắn còn mỉa mai cho rằng Sở Thiên đang khoác lác không biết ngượng, bây giờ hắn tin rồi, đó thật sự là Sở Thiên đang cho hắn một cơ hội, cứ làm theo lời ta đi, bọn họ sẽ làm theo. Sở Thiên nói một câu cuối cùng với Giang Dụ Nhân, rồi cất bước rời đi. Giang Dụ Nhân gian nan nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy cổ họng mình vô cùng khô khốc. Sở Thiên, Hứa Cường hoảng sợ tột độ, thấy Sở Thiên cứ thế mà đi, vội vàng bò tới, muốn ôm lấy chân Sở Thiên, cầu xin Sở Thiên tha cho hắn một lần. Chỉ có điều, hắn còn chưa chạm được vào Sở Thiên, đã như bị một luồng lực lượng vô hình bắn bay. Bịch. Thân thể to béo của Hứa Cường bay ngược ra ngoài, đụng vào bàn làm việc mới dừng lại được. Sở Thiên đi thẳng ra khỏi văn phòng, đi chưa được bao xa, một giọng nói kinh hãi truyền tới. Sở Tiên Sinh, chỉ thấy người đàn ông trung niên đã đưa Sở Thiên tới đây trước đó, người đã mỉa mai Sở Thiên trên đường, giờ phút này kinh hãi chạy tới. Có việc. Sở Thiên bình thản hỏi. Không, người đàn ông trung niên liên tục lắc đầu, cúi đầu khom lưng nói. Sở Tiên Sinh, trước đây là ta có mắt không tròng đã mạo phạm ngài, mong rằng Sở Tiên Sinh đại nhân bỏ qua cho tiểu nhân. Vừa rồi hắn đã chứng kiến hết cảnh tượng trong văn phòng, khi thấy người bị sa thải cuối cùng là Hứa Cường, hắn đã hoảng sợ tại chỗ. Khi thấy Sở Thiên được bổ nhiệm làm chủ nhiệm mới, hắn đã kinh ngạc đến mức khó tin, cuối cùng khi thấy Sở Thiên nói ra những lời kia, hắn đã sợ đến mức hồn bay phách lạc. Giờ phút này thấy Sở Thiên muốn đi, hắn vội vàng đến xin lỗi, hắn không muốn sau này rơi vào kết cục giống như Hứa Cường, tự đi đến chỗ Giang Dụ Nhân mà xin, quét dọn Trường Tô trong một năm. Sở Thiên bình thản nói, rồi cất bước rời đi. Dạ, Sở Tiên Sinh ngài đi thông thả. Ngài đi thông thả, người đàn ông trung niên không dám tiếp tục có chút thái độ cao ngạo trước mặt Sở Thiên như trước đó nữa, vội vàng lau mồ hôi lạnh trên trán, cung tiễn Sở Thiên. Trong tiếng cung tiễn đầy sợ hãi của hắn, Sở Thiên đi về phía thư viện. Trong thư viện lúc này, Triệu Cang và Trần Nha nhìn Tiền Nhị với vẻ khó tin, họ không thể nào tin được người bán đứng Sở Thiên lại là Tiền Nhị. Tiền ca, ngươi còn có phải là người không? Ai bán Sở Thiên cũng được, riêng ngươi thì không thể. Đúng đó, Sở Thiên đã giúp ngươi trả nợ, trả lại 2 vạn tệ cho ngươi, ngươi, lương tâm chó gặm rồi hả? Đối mặt với sự chỉ trích giận dữ của Triệu Cang và Trần Nha, Tiền Nhị đau khổ ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu lên, tự tát mạnh vào mặt mình liên tục. Ta không phải người, ta không phải người, Tiền Nhị, ngươi diễn trò hề đó bao giờ vậy? Giang Hiểu Nguyệt lạnh giọng hỏi. Tiền Nhị dừng lại, hai mắt đỏ hoe nói, hôm đó Hứa Cường tìm ta, hắn dùng chuyện nợ nần để ép ta lựa chọn, ta nhất thời hồ đồ mà bán rẻ Sở Thiên. Được rồi, đừng khóc nữa, nghĩ cách giúp Sở Thiên đi. Giang Hiểu Nguyệt không tiếp tục trách mắng Tiền Nhị. Đúng đúng, Tiền ca mau đứng lên, mọi người cùng nhau nghĩ cách giúp Sở Thiên. Triệu Cang và Trần Nha đỡ Tiền Nhị dậy. Bọn họ không còn trách Tiền Nhị nữa, dù sao tình cảnh của Tiền Nhị lúc đó cũng khó khăn, vợ sắp sinh, lại đang gánh một khoản nợ lớn, nếu mất việc thì cả nhà coi như xong. Chỉ là, Tiền Nhị đã hại Sở Thiên thảm rồi, là ta có lỗi với Sở Thiên, ta đi tìm Hứa Cường, nếu hắn không hủy quyết định với Sở Thiên, ta sẽ liều mạng với hắn. Tiền Nhị hai mắt đỏ ngầu, thật sự muốn liều mạng với Hứa Cường. Bây giờ hắn đã thật sự hối cải. Sở Thiên có ơn tái tạo với hắn, dù phải đánh bạc cả mạng sống này, hắn cũng phải khiến Hứa Cường thay đổi quyết định, chúng ta cũng đi. Triệu Cang và Trần Nha, tức giận không chịu nổi, đi theo sát Tiền Nhị. Đi, cùng đi, để ta dẫn đầu. Giang Hiểu Nguyệt giận dữ đi lên trước. Một tên Hứa Cường nhỏ bé, mà cũng dám làm càn, hiện tại nàng sẽ đích thân ra tay, đập chết cái tên Hứa Cường này, mặc dù nếu nàng dùng đến quan hệ gia tộc, có lẽ sẽ bị gia tộc bắt về, nhưng nàng không quan tâm, Hứa Cường dám khinh dễ ngốc tử, nàng sẽ đập chết hắn. Các ngươi, đi đâu vậy? Lúc này, Sở Thiên chậm rãi đi tới. Ngốc tử, ngươi đừng sợ, chúng ta đi đập chết Hứa Cường. Giang Hiểu Nguyệt nói. Đúng đó, Sở Thiên, hôm nay chúng ta không thèm để ý gì nữa, thề sống chết cũng phải giữ ngươi lại, Hứa Cường dám đuổi việc ngươi, chúng ta sẽ làm lớn chuyện, để hắn cũng đừng mong yên ổn. Ta không bị đuổi việc. Sở Thiên bình thản nói, bước vào thư viện. Không bị đuổi việc, khí thế hùng hổ của mấy người trong nháy mắt khựng lại, vội vàng chạy theo Sở Thiên vào đại sảnh thư viện. Ngốc tử, ngươi nói ngươi không bị đuổi việc, không thể nào, vô lý mà. Giang Hiểu Nguyệt chạy đến bên cạnh Sở Thiên, đầy vẻ nghi hoặc. Trước đó Tiểu Giang rõ ràng nhắn tin cho nàng nói rằng Sở Thiên sắp bị Hứa Cường đuổi việc. Tiểu Giang không thể gạt nàng, sao ngốc tử lại không bị đuổi việc chứ, vậy Hứa Cường tìm ngươi làm gì? Triệu Cang lo lắng hỏi thăm. Sở Thiên đi đến ngồi xuống ghế sofa ở quầy mượn sách, ngẫm nghĩ rồi nói, có lẽ là trước khi rời chức, hắn muốn gặp ta lần cuối thôi. Mọi người nghe vậy đều ngơ ngác. Hứa Cường sẽ rời chức ư? Chuyện đó còn khó hơn cả heo biết trèo cây. Sở Thiên, đừng đùa, chúng ta đang lo lắng cho ngươi mà, đúng đó, chuyện này chẳng có gì đáng cười cả. Giang Hiểu Nguyệt đang định chạy vào toilet gọi điện thoại hỏi Tiểu Giang thì bỗng nhiên nhìn thấy Giang Dụ Nhân và một nữ văn thư đi vào thư viện. Nhỏ, viện trưởng Giang. Giang Hiểu Nguyệt vốn định gọi Tiểu Giang, nhưng chợt nhận ra không thể để lộ thân phận trước mặt người ngoài, vội vàng đổi giọng. Viện trưởng Giang. Ba người Tiền Nhị cũng thấy Giang Dụ Nhân đến, cùng nhau cuống quýt đứng thẳng người. Sở Thiên, mau đứng lên, viện trưởng Giang tới. Triệu Cang và Trần Nha vội vàng kéo Sở Thiên một cái. Sở Thiên bình thản khép sách lại, đứng lên. Sở Thiên, ngươi cứ tự nhiên, không cần để ý ta, ngươi mau ngồi xuống đi. Giang Dụ Nhân thấy Sở Thiên đứng lên, không khỏi giật mình kêu lên. Ba người Tiền Nhị, Triệu Cang, Trần Nha đều ngơ ngác, đường đường là viện trưởng của một viện ở Tô Đại, dù trong các trường hợp lớn nhỏ nào, cũng đều là một người nghiêm túc uy nghiêm. Khi gặp các lãnh đạo cũng chỉ bắt tay theo phép lịch sự, nói vài câu xã giao. Hôm nay nhìn thấy Sở Thiên, bọn họ lại cảm giác được Giang Dụ Nhân có chút sợ Sở Thiên, ngay cả Giang Hiểu Nguyệt cũng cảm thấy khó tin, Sở Thiên không nói gì thêm, ngồi xuống trở lại. Giang Dụ Nhân trong lòng thở dài một hơi. Trước khi chuyện ngày hôm nay xảy ra, hắn vẫn luôn cho rằng Sở Thiên không có kiến thức uyên bác, tính cách cao ngạo cuối cùng sẽ khiến hắn cô độc, chẳng làm nên trò trống gì, nhưng sau khi chứng kiến sự việc ngày hôm nay, hắn mới biết mình đã sai lầm quá lớn, cái tên Sở Thiên này đâu phải là người chẳng làm nên trò trống gì, hắn hoàn toàn là một đại lão thần bí đến Tô Đại để trải nghiệm cuộc sống. Vừa rồi sau khi Sở Thiên rời khỏi phòng hậu cần, hắn suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn làm theo lời. Sở Thiên, đem văn kiện bổ nhiệm và văn bản sa thải Tiền Nhị trả về cho thành giáo bộ. Đồng thời, hắn cũng gọi điện thoại cho người đứng đầu thành giáo bộ, Dương Vinh, chính là cuộc điện thoại này, khiến Giang Dụ Nhân rung động đến tột đỉnh. Lúc ấy hắn cẩn thận từng ly từng tí chuyển lời của Sở Thiên cho Dương Vinh. Dương Vinh không những không tức giận, ngược lại còn cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm hắn, Sở Thiên còn có chỉ thị gì nữa không? Hai chữ, chỉ thị, đó đâu phải là tùy tiện dùng được, vậy cũng đủ để thể hiện thân phận không thể đo lường của Sở Thiên. Còn có một việc khiến Giang Dụ Nhân kinh hãi, Hứa Cường sau khi bị sa thải, thu dọn đồ đạc rời khỏi Tô Đại, đã bị người đánh Hứa Cường, lại chính là Đường Huynh của Hứa Cường. Về sau hắn mới biết, Đường Huynh của Hứa Cường cũng bị sa thải, đó chính là nhân vật duy nhất mà Thành Giáo Bộ nể mặt Dương Vinh, hắn phải dùng đến quan hệ của Giang Gia mới lay chuyển được người đó. Vậy mà chỉ vì giúp Hứa Cường muốn sa thải Sở Thiên, liền trực tiếp bị sa thải. Giang Dụ Nhân lập tức hiểu ra, năng lượng phía sau Sở Thiên dù có kém hơn Giang Gia bọn họ, e rằng cũng không kém bao nhiêu, ít nhất trong giới quan chức này, không hề yếu hơn Giang Gia. Mọi người không cần câu. Nè, lần này ta đến đây chủ yếu là mang một phần văn kiện cho các ngươi. Giang Dụ Nhân thu hồi suy nghĩ, ra hiệu lấy văn bản tài liệu ra. Hứa Cường bị sa thải, khi thấy nội dung trong văn bản, ba người Tiền Nghị liền chấn kinh tại chỗ, vừa rồi Sở Thiên nói Hứa Cường rời chức, bọn họ còn không tin, bây giờ lại thành sự thật. Tiền Nghị, vốn dĩ Hứa Cường trước khi rời chức, đã định sa thải ngươi, nghe được câu này, sắc mặt Tiền Nghị biến đổi. Hắn cuối cùng vẫn bị Hứa Cường lừa, Hứa Cường sớm đã muốn đuổi hắn, đáng hận là, lúc ấy vì tự vệ mà hắn lại bán rẻ Sở Thiên, nhưng, Sở Thiên đã nói giúp ngươi, nên ngươi mới giữ được công việc này, nhớ cảm tạ cậu ấy cho tốt. Nói xong, Giang Dụ Nhân không tiếp tục dừng lại, cùng nữ văn thư kia rời đi. Tiền Nghị ngơ ngác nhìn về phía Sở Thiên. Bịch, Tiền Nghị quỳ xuống trước mặt Sở Thiên, nước mắt lập tức tuôn rơi. Sở Thiên, ta không phải người, là ta có lỗi với ngươi. Sở Thiên trước đó đã trượng nghĩa giúp hắn trả 10 vạn tệ nợ, còn cho thêm 2 vạn. Bây giờ, Sở Thiên biết rõ hắn đã bán rẻ mình, vẫn mở lời giúp hắn giữ lại công việc. Ân tình này, hắn sẽ khắc sâu trong lòng, đời này không quên, đứng lên đi. Sở Thiên thản nhiên tiếp nhận, được rồi, mau dậy đi, nhanh đi làm việc, chẳng lẽ lại muốn để ngốc tử làm việc à? Giang Hiểu Nguyệt vội vàng thúc giục. Triệu Cang và Trần Nha dìu Tiền Nghị dậy, lôi kéo Tiền Nghị đi làm việc. Ánh mắt Sở Thiên một lần nữa trở về với trang sách, lẳng lặng đọc. Giang Hiểu Nguyệt ngồi bên cạnh hắn, chống cằm nhìn Sở Thiên không rời mắt. Một lúc sau, Giang Hiểu Nguyệt bỗng nhiên tò mò hỏi, ngốc tử, ngươi có bạn gái chưa? Từ khi được chứng kiến mặt mạnh mẽ của Sở Thiên vào buổi tối hôm đó, nàng đã mê mẩn con người này, hiện tại nàng càng nhìn ngốc tử, càng cảm thấy quyến rũ, vóc dáng tuấn tú, nhân phẩm lại tốt, còn có khí chất nho nhã tràn ngập tri thức, ngoài ra còn có thực lực cường đại, lúc bình tĩnh thì nho nhã, lúc động tay thì bá khí, thật sự quá đẹp. Trai, không biết hắn đã có bạn gái hay chưa? Bạn gái, nghe được ba chữ này, động tác đọc sách của Sở Thiên khẽ dừng lại, phản phất như khơi gợi lên những ký ức đã phủ bụi từ lâu. Sâu trong đáy mắt, nổi lên một vòng hồi ức, ký ức phủ bụi đã lâu của Sở Thiên, từ từ mở ra, dòng suy nghĩ quay trở về một vạn năm trước. Một bóng hình tuyệt thế gia nhân hiện lên trong đầu hắn, nàng đẹp đến mức chỉ cần một lần ngoái đầu đã đủ khuynh thành, một nụ cười đủ khiến chúng sinh điên đảo, ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc, ngoảnh đầu cười một cái trăm vẻ quyến rũ, song phấn của lục cung đều trở nên vô nghĩa. Dùng những lời này để hình dung nàng, vẫn là một sự khinh nhờn đối với vẻ đẹp không vướng chút bụi trần của nàng. Nàng tên là Mộc Ly, một tuyệt thế gia nhân xưa nay chưa từng có, về sau cũng khó ai sánh bằng. Ngươi có bạn gái? Giang Hiểu Nguyệt thấy Sở Thiên thất thần, đôi mắt đẹp mở to, vội vàng hỏi. Sở Thiên không trả lời, chìm đắm trong hồi ức. Hắn và Mộc Ly, hai đứa trẻ ngây thơ vô tư, thanh mai trúc mã, từ khi có ký ức, cả hai đã là bạn chơi thân thiết. Năm 13 tuổi, cả hai cùng được Thánh Đạo Tông chọn, tiến vào đạo môn. Khi bắt đầu tu đạo, Sở Thiên mới biết, so với vẻ đẹp vô song của Mộc Ly, thì thiên phú vạn năm có một của nàng mới là điều kinh diễm nhất. Chỉ một năm sau khi nhập môn, nàng đã đạt từ số không tới ngưng khí cảnh 12 tầng, rồi tấn thăng lên thần tàng cảnh. 10 năm sau, từ thần tàng cảnh tấn thăng lên linh thai cảnh. 10 năm sau nữa, từ linh thai cảnh tấn thăng lên hóa thần cảnh. Trăm năm sau, từ hóa thần cảnh tấn thăng lên nhập đạo cảnh, tư chất yêu nghiệt như vậy, chấn động các đại đạo môn thời bấy giờ. Cần biết rằng, ngay cả vị kỳ tài ngút trời Thiên Huyền, người có tốc độ tu luyện nhanh nhất và thiên phú mạnh nhất trong lịch sử, cũng mất 200 năm để tu luyện từ số không đến nhập đạo cảnh. Những thiên tài khác có thiên phú cường hãn, nhanh nhất cũng mất 400 năm. Người bình thường tu đạo, tu luyện đến hóa thần cảnh cũng mất 800 năm. Nhập đạo cảnh là một cái hào sâu khó vượt qua, cả đời không thể chạm tới. Vô số người tu đạo chết trước khi đạt đến nhập đạo cảnh, nhưng Mộc Ly chỉ dùng hơn 100 năm đã đạt tới nhập đạo cảnh mà chúng sinh khó lòng vượt qua. Có thể tưởng tượng thiên phú đáng sợ của Mộc Ly đã gây ra chấn động lớn đến nhường nào, và làm bao nhiêu thanh niên tài tuấn cuồng nhiệt theo đuổi nàng. Nghĩ đến đây, sắc mặt Sở Thiên khẽ ảm đạm, nỗi lòng bình lặng suốt vạn năm trỗi dậy một đợt sóng khó lòng lắng xuống. Đồ ngốc, chẳng lẽ ngươi từng bị bạn gái bỏ rơi rồi? Giang Hiểu Nguyệt thấy rõ vẻ ảm đạm trong ánh mắt Sở Thiên, lập tức kinh ngạc, nhìn vẻ ngoài hiện tại của đồ ngốc, có vẻ như hắn đang nhớ lại một chuyện cũ không muốn nhớ. Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến việc đồ ngốc không gần nữ sắc, ngay cả một cô gái xinh đẹp như nàng cũng không thèm nhìn nhiều, chẳng lẽ vì hắn từng bị một người phụ nữ nào đó làm tổn thương sâu sắc, cho nên, trong lòng đồ ngốc còn một vết thương không thể lành lại, sinh ra hận ý với tất cả con gái. Sở Thiên không để ý đến, lặng lẽ đọc sách, chỉ là, trong mắt tràn đầy hồi ức, thực ra, khi cùng một ly tiến vào Thánh Đạo Tông, người làm đạo môn chấn động không phải một ly, mà là hắn, khi bắt đầu tu đạo ở Thánh Đạo Tông, hắn chỉ mất một tháng để tu luyện từ số không lên ngưng khí cảnh 12 tầng, ngưng khí thành dây, chỉ cần nửa bước là có thể tấn thăng lên thần tàng cảnh, tốc độ tu luyện này có thể gọi là yêu nghiệt trong các yêu nghiệt, đừng nói vị kỳ tài ngút trời Thiên Huyền có thiên phú mạnh nhất và tốc độ tu luyện nhanh nhất trong lịch sử còn kém xa hắn, ngay cả vị đạo chủ trong truyền thuyết cũng không sánh bằng, lúc đó, hắn làm chấn động toàn bộ đạo môn. Thậm chí có tin đồn hắn sẽ vượt qua đạo chủ về tư chất vạn cổ, tông chủ lúc đó đã chuẩn bị thu hắn làm đệ tử quan môn, nhưng hắn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, từ đó về sau, thực lực của hắn không còn tấn thăng nữa, mãi dừng lại ở ngưng khí cảnh, một năm, hai năm, mười năm, trăm năm, người cùng thời với hắn vượt lên trước, bỏ xa hắn về cảnh giới, hắn chỉ có thể ngước nhìn một ly, một mình vượt trội, trở thành thiên chi kiêu nữ khiến người ngưỡng mộ, về sau, hắn trở thành trò cười, chỉ có thể vào tạp dịch phòng, còn một ly trở thành đệ tử quan môn của tông chủ, từng bước trở thành tồn tại chấn động tu đạo giới, khoảng cách giữa hắn và một ly ngày càng lớn, thậm chí đã trở thành một cái hào không thể vượt qua, một người dưới đất, một người trên trời. Ban đầu, một ly còn thường xuyên đến tìm hắn, nhưng khi thực lực của một ly không ngừng tăng lên, số lần một ly đến tìm hắn ngày càng ít, càng về sau, một ly mười mấy 20 năm mới đến tìm hắn một lần, mỗi lần gặp nhau, đã không còn thân mật vô gian như trước, sau này, một ly không đến tìm hắn nữa, hắn chỉ có thể từ xa ngắm nhìn một ly trong đám đông. Lúc đó một ly đã mang mạng che mặt, hắn cũng không còn nhìn thấy dung nhan của nàng. Đồ ngốc, ngươi thật sự bị người ta bỏ rơi rồi à? Giang Hiểu Nguyệt thấy vẻ mặt Sở Thiên càng ảm đạm hơn lúc nãy, đôi mắt đẹp mở to hơn. Một nam tử hoàng mỹ như vậy, lại có người bỏ rơi hắn. Sở Thiên không lẽ từng chịu tổn thương nên mới vậy, có vẻ rất giống. Bình thường Sở Thiên lãnh đạm như vậy, rất có thể cũng là vì nguyên nhân này, người phụ nữ nào không có mắt như vậy, lại chọn bỏ rơi Sở Thiên, Triệu Cang, Trần Nha, Tiền Nhị ba người đang chuyển sách trên lầu, luôn vẫn tai nghe lén cuộc trò chuyện của cả hai. Khi nghe đến đây, cả ba người kinh ngạc xì xào bàn tán. Thật khó tin, Sở Thiên từng chịu đả kích lớn như vậy, dẫn đến tính cách thay đổi hoàn toàn. Sở Thiên im lặng đọc sách, không nói một lời, dòng suy nghĩ vẫn miên man nhớ lại chuyện cũ. 200 năm sau khi một ly tấn thăng lên nhập đạo cảnh, nàng đã trở thành một tồn tại cao cao tại thượng. Dù hắn có ở trong đám đông, cũng rất khó gặp lại nàng, cho đến một đêm, hắn gặp lại một ly, đó cũng là lần cuối cùng nàng đến gặp hắn. Hắn vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng đêm đó, Thiên ca ca, nghe được tiếng gọi thân mật đã lâu này, Sở Thiên kinh ngạc đứng hình, lúc đó đã hơn 300 năm, một ly lại gọi hắn là Thiên ca ca, địa vị của một ly khi ấy đã ngang hàng với tông chủ. Các tông chủ đạo môn khác, khi gặp một ly đều sẽ gọi một tiếng đạo hữu, đó là địa vị cao thượng đến mức nào, còn hắn, vẫn ở trong tạp dịch phòng, trong mắt người khác, hắn vẫn chỉ là một người phàm nho nhỏ ở ngưng khí cảnh, nhưng một ly, lại như khi còn bé, thân mật gọi hắn là Thiên ca ca, thời gian của Ly Nhi không còn nhiều, lần này là lần cuối cùng Ly Nhi đến gặp ngươi. Muội thế nào? Sở Thiên hoảng hốt hỏi. Một ly che mặt bằng lụa trắng, nhìn hắn thật sâu, cảnh giới của ta không thể áp chế được nữa. Ta đã cảm nhận được thiên kiếp đang đến gần, ta sắp phải rời đi. Muội đã đạt đến phản hư cảnh, Sở Thiên khó tin, khi phản hư cảnh viên mãn, chính là lúc bắt đầu độ kiếp, thiên đạo sẽ giáng xuống thiên kiếp, sau khi chịu đựng thiên kiếp, sẽ phi thăng lên thượng giới. Một ly gật nhẹ đầu, rồi tiến lên một bước, qua lớp lụa trắng hôn lên môi Sở Thiên. Sở Thiên ngây người nhìn một ly, Thiên ca ca, Ly Nhi biết, huynh không phải người phàm. Sau khi Ly Nhi rời đi, sẽ luôn chờ huynh đến tìm. Khuôn mặt này của Ly Nhi chỉ che đậy vì Thiên ca ca. Ly Nhi chờ ngày Thiên ca ca tự tay gỡ xuống mạng che mặt này của Ly Nhi. Thiên ca ca, Ly Nhi đi, hứa với Ly Nhi, đừng từ bỏ, nhất định phải đến tìm Ly Nhi. Ly Nhi đi rồi, lúc bình minh, thiên kiếp giáng xuống, Sở Thiên từ xa ngắm nhìn Ly Nhi vượt qua thiên kiếp trong thần uy mênh mông, phi thăng lên thượng giới. Đến lúc đó Sở Thiên mới hiểu, Ly Nhi không đến gặp hắn là để bảo vệ hắn, hắn cũng mới hiểu, Ly Nhi che mặt là vì hắn. Huynh thế dung nhan của Ly Nhi, chỉ vì hắn, ngoảnh đầu nhìn lại. chuyện cũ, cùng Khanh tướng cách đã qua hơn 10.000 năm, ai, Sở Thiên hiếm khi khẽ thở dài, Ly Nhi ở thượng giới vẫn luôn chờ hắn, nhưng hắn vẫn chỉ là ngưng khí cảnh, hắn khao khát đi tìm Ly Nhi, nhưng lại xa vời vợi. Giang Hiểu Nguyệt đứng bên cạnh, nghe được tiếng thở dài khe khẽ của Sở Thiên. Nàng lập tức hiểu ra, Sở Thiên đúng là từng bị tổn thương vì bị phụ nữ bỏ rơi, giờ nhớ lại chuyện đau lòng liền thở dài. Người phụ nữ kia thật tàn nhẫn, lại khiến đồ ngốc bị thương đến vậy, đồ ngốc thật đáng thương, đồ ngốc, đừng đau lòng, nàng làm tổn thương ngươi như vậy là nàng có mắt không tròng, vẫn còn có ta đây, ta làm bạn gái của ngươi. Giang Hiểu Nguyệt xung phong nhận việc nói. Ta không cần. Sở Thiên khẽ nhíu mày, bình thản nói. Nếu Giang Hiểu Nguyệt không có ác ý, còn dám nói như vậy về Ly Nhi, hắn đã khiến Giang Hiểu Nguyệt hồn phi phách tán rồi, ngươi không cần. Giang Hiểu Nguyệt nghe câu này xong thì lập tức trợn tròn mắt, há hốc mồm, một người đàn ông mà lại không cần bạn gái ư, xem ra tên ngốc bị cô bạn gái trước kia làm tổn thương không hề nhẹ nha, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn, phải tiến hành từ từ, không thể nóng vội được. Ngốc à, ngươi đang đọc sách gì vậy? Sao toàn là những thứ ta không hiểu, như sách trời vậy? Giang Hiểu Nguyệt nhìn cuốn sách trên tay Sở Thiên, chuyển chủ đề hỏi. Đây là một vài thư tịch liên quan tới đạo môn. Sở Thiên bình thản đáp. Cái gì? Giang Hiểu Nguyệt giật mình kinh hãi. Ngốc, chẳng lẽ ngươi vì bị đả kích nên muốn đi xuất gia làm đạo sĩ? Tên ngốc này yêu cô bạn gái trước sâu đậm đến mức nào chứ? Bị phủ phàng vứt bỏ xong liền chán nản thoái chí, đến mức có cả ý định xuất gia làm đạo sĩ luôn rồi. Hóa ra Sở Thiên luôn đọc những quyển sách như Thiên Thư, thế này là vì chúng liên quan tới đạo môn, hắn không lẽ thật sự muốn xuất gia làm đạo sĩ ư? Vậy phải làm sao bây giờ, hắn mới có 20 tuổi thôi mà đã nảy ra ý nghĩ này, quá nguy hiểm. Tiền Nhị, Triệu Cang và Trần Nha nãy giờ vẫn luôn nghe lén cuộc trò chuyện trên lầu, giờ cũng ngây người như phỏng. Từ khi Sở Thiên đến thư viện, trong gần một năm nay, bọn họ luôn thấy Sở Thiên đọc những loại sách mà bọn họ chẳng hiểu gì cả. Nếu hôm nay Sở Thiên không nói ra, bọn họ còn không biết những cuốn sách như Thiên Thư này lại là thư tịch liên quan tới đạo môn. Ba người nhìn nhau, ai nấy đều lộ vẻ lo lắng. Họ đều nghĩ rằng có lẽ Sở Thiên bị cô bạn gái trước đá, đau quá, không thể vượt qua được, nên mới chán nản muốn xuất gia làm đạo sĩ. Sở Thiên không giải thích gì cả, cũng không để ý đến Giang Hiểu Nguyệt nữa, chỉ lặng lẽ đọc sách. Hắn đọc những cuốn sách này là có lý do cả, hắn muốn tìm ra truyền thuyết kia từ trong những cuốn sách này. Tương truyền, trên thế giới này có ẩn giấu chính tòa đại trận hoang cổ thần bí, có khả năng đoạt thiên chi đạo. Nếu tìm được chúng, có lẽ có thể khôi phục lại linh khí đã cạn kiệt, thậm chí còn có khả năng mở ra một đạo huyền môn. Theo những gì Sở Thiên tìm tòi trong hơn vạn năm qua, hắn mơ hồ đoán được, nếu đạo huyền môn này có thể mở ra, rất có thể sẽ nối thẳng lên thượng giới, không cần phải độ kiếp. Bây giờ, Sở Thiên đã kẹt ở cảnh giới ngưng khí hơn vạn năm rồi, đừng nói là phi thăng, ngay cả đột phá cảnh giới ngưng khí cũng vô vọng. Hơn nữa, trong thời đại linh khí khô cạn này, đã không ai có thể phi thăng được nữa. Hắn muốn tìm một ly, mở ra huyền môn là phương pháp duy nhất, nhưng mà, ngay cả vạn năm trước, hay thậm chí là vị đạo tổ kia, cũng không biết chính tòa đại trận hoang cổ kia có tồn tại hay không. Bây giờ lại càng không ai biết câu trả lời, chính tòa đại trận hoang cổ giống như một truyền thuyết hư cấu, hoàn toàn không có thật. So với việc đột phá cảnh giới ngưng khí, Sở Thiên cảm thấy việc tìm ra chính tòa đại trận hoang cổ kia càng vô vọng hơn. Nghĩ đến đây, Sở Thiên thở dài trong lòng, nhưng hắn đã hứa với Ly Nhi sẽ đi tìm nàng. Ly Nhi vẫn còn đang đợi hắn. Dù chính tòa đại trận hoang cổ này có tồn tại hay không, hắn vẫn muốn tiếp tục tìm kiếm, để bản thân có một tia hy vọng. Một ngày trôi qua rất nhanh. Đến giờ tan làm buổi chiều, Sở Thiên rời khỏi thư viện, Giang Hiểu Nguyệt định đi theo, nhưng bị Tiền Nhị và đồng bọn ngăn lại. Các ngươi cản ta làm gì? Giang Hiểu Nguyệt phồng má nhìn ba người, nói, các ngươi không biết tên ngốc bị bạn gái của làm tổn thương rất nặng, đang cần ta an ủi lắm sao? Triệu Cang và Trần Nha nghe câu này mà lòng đau như cắt. Hai người họ đều sắp 30 rồi mà vẫn chưa có bạn gái, sao Hiểu Nguyệt không an ủi bọn họ chứ? Quả nhiên, xấu xí là tội lớn, Hiểu Nguyệt, làm vậy sẽ phản tác dụng đấy. Tiền Nhị nói. Tại sao? Giang Hiểu Nguyệt không hiểu. Làm vậy gọi là đeo bám, Tiền Nhị ra vẻ người từng trải, nói, ngươi nghĩ xem, lúc ngươi không muốn chấp nhận người khác, nếu có một gã đàn ông cứ đeo bám ngươi, ngươi sẽ cảm thấy thế nào, có lẽ ta sẽ đập hắn chết. Giang Hiểu Nguyệt suy tư một chút, thấy có lý nên gật đầu nói. Tiền Nhị và đồng bọn không khỏi giật khóe miệng, con nhỏ này hơi bạo lực à, tương tự, nếu ngươi giờ cứ đeo bám Sở Thiên, hắn không những không chấp nhận ngươi, mà còn thấy ngươi phiền phức nữa. Tiền Nhị nói. Nhưng ta nghe nói con gái theo đuổi con trai chỉ cách một lớp giấy mỏng, chọc một cái là thủng ngay mà. Ta chủ động theo đuổi hắn, lẽ ra phải dễ như ăn cháo chứ. Giang Hiểu Nguyệt hơi nhíu mày nói. Ngươi nghe xem, đó là kiểu gì hả? Cứ như sợ không theo kịp Sở Thiên ấy, Triệu Cang và Trần Nha cảm thấy mình lại bị tổn thương lần nữa. Hiểu Nguyệt, ngươi nghĩ Sở Thiên là người bình thường à? Lần này người lên tiếng là Triệu Cang, ngươi chưa có bạn gái, không có quyền lên tiếng. Giang Hiểu Nguyệt tiện miệng đáp trả một câu. Triệu Cang cứng đờ, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, Trần Nha trong lòng cười thầm, may mà mình không xen vào. Triệu Cang nói không sai, Tiền Nhị cười, nói, mấy ngày nay chắc ngươi cũng hiểu tính Sở Thiên rồi. Hắn là kiểu người cố chấp, đã, chấm, ai thì khó thay đổi lắm. Cho nên, ngươi cứ bám riết hắn, sẽ phản tác dụng đấy. Nghe xong lời này, Giang Hiểu Nguyệt liền khổ não, mấy ngày nay cô thực sự đã hiểu Sở Thiên. Cái tính tình lạnh lùng đó cứ như là người vô tình vậy, cô cứ ngồi bên cạnh Sở Thiên như thế, hắn còn chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái, nếu cô không tìm chuyện để nói, thu hút sự chú ý của Sở Thiên, thì Sở Thiên thật sự là ngồi cả ngày đọc sách cũng không nói với cô câu nào, cô không thể tin được là trên đời này lại có người đàn ông lạnh lùng như vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Giờ biết hắn chung tình như vậy, ta càng ngày càng mê hắn hơn. Giang Hiểu Nguyệt khổ não nói. Sở Thiên vóc dáng đẹp trai, nhân phẩm tốt, lại có học thức, còn có động thủ lúc, cái bộ dáng bá khí kia, đơn giản mê chết người, bây giờ lại còn si tình như vậy nữa, trời à, không ai hoàn mỹ hơn Sở Thiên được nữa, nếu cô có thể trở thành bạn gái của Sở Thiên, thì tốt biết bao, vậy thì phải, Dục Cầm cố túng. Tiền Nhị ra vẻ thâm sâu, nói, ngươi phải từ từ tìm cách đi vào lòng hắn, để hắn dần thích ứng với sự tồn tại của ngươi. Sau đó, khi hắn đã thích ứng với ngươi rồi, thì ngươi phải đối xử với hắn như gần như xa, lúc thích hợp thì biến mất khỏi bên cạnh hắn. Trần Nha đột nhiên nói, không ổn đâu. Nếu Hiểu Nguyệt biến mất khỏi Sở Thiên, thì sẽ, thật sự biến mất luôn đấy. Đúng vậy, điểm này ta cũng đồng ý, Triệu Cang gật đầu, nói, chúng ta đều biết tính Sở Thiên mà. Nếu Hiểu Nguyệt biến mất khỏi bên cạnh hắn, có thể hắn sẽ quên mất Hiểu Nguyệt đấy. Cũng phải, ngược lại ta lại quên mất điểm này. Tiền Nhị cười khổ gật đầu. Giang Hiểu Nguyệt ngồi trên ghế sofa, hai tay chống lên đùi, buồn rầu chống cằm, đến đây, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Mọi người cùng nhau nghĩ kế, ba thằng thợ vụng còn hơn một gia cát lượng. Tiền Nhị gọi Triệu Cang và Trần Nha ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu bàn thảo đại kế, cua, Sở Thiên cho Giang Hiểu Nguyệt. Muốn, cua, được tên ngốc này, khó quá. Giang Hiểu Nguyệt nghe ba người bàn thảo, ảo não, cô không ngờ là mối tình đầu của mình lại trắc trở như vậy, nếu không phải đám công tử bột nhà giàu kia cứ như, chó xù, bám theo cô, nịnh nọc đủ kiểu để lấy lòng cô, thì giờ cô đã tự hỏi có phải mình rất xấu xí rồi không. Triệu Cang và Trần Nha im lặng nghẹn lời, ngươi xem, người với người đúng là, chó ngáp phải rồi, một cô nàng xinh đẹp đáng yêu như vậy, bị Sở Thiên làm cho mê muội thành ra cái dạng gì rồi. Còn bọn họ vẫn còn cô đơn lẻ bóng. Gâu gâu, các ngươi nói, có nên tìm vài người trói tên ngốc lại, rồi ta ra tay cứu mỹ nhân không? Giang Hiểu Nguyệt đột nhiên nảy ra ý tưởng. Tiền Nhị và đồng bọn lập tức cứng đờ, trợn mắt há mồm nhìn Giang Hiểu Nguyệt. Con nhỏ này bị Sở Thiên làm cho, điên, rồi sao, lúc chạng vạng tối, Sở Thiên đạp xe trở lại tụ Long Trang, khi sắp vào tụ Long Trang, hắn liếc thấy một chiếc Mercedes Maybach màu đen đậu ở bãi đổ xe bên ngoài. Sở Thiên thu lại ánh mắt, tiến vào tụ Long Trang trong tiếng hô, Sở tiên sinh, đầy vẻ cung kính của Trữ Sơn cùng các thành viên đội bảo an. Hà Thiếu, anh mau nhìn, có người đi xe đạp cà tàng vào tụ Long Trang kìa. Trong chiếc Mercedes Maybach, cô gái có dáng người thướt tha, xinh đẹp, thấy Sở Thiên đi xe đạp vào tụ Long Trang liền kinh ngạc nói với chàng trai bên cạnh. Ta thấy rồi. Hà Phong nhíu mày nói. Hà Thiếu, anh là đại thiếu gia của Hà gia ở Tô Thành, bọn họ lại từ chối anh ở ngoài cửa, còn để một người đi xe đạp cà tàng vào, có phải là quá coi thường người khác không? Cô gái nói. Hà Phong nhíu mày sâu hơn, Hà gia của hắn tuy không bằng tứ đại gia tộc Tô Thành, nhưng cũng thuộc hàng nhị lưu, xét về thân phận địa vị, sao có thể so sánh với một kẻ đi xe đạp cà tàng. Vậy mà bảo an tụ Long Trang lại từ chối hắn ở ngoài cửa, còn để người đi xe đạp vào, xuống xe. Cô gái vội vàng xuống xe, đi giày cao gót theo sát Hà Phong, Bảo Tiêu lái xe cũng nhanh chóng xuống xe đuổi theo. Vị đội trưởng này, có thể thu xếp cho chúng tôi vào trước được không? Chúng tôi thật sự là đến tìm Ân Thiếu. Đến cổng tụ Long Trang, Hà Phong kìm nén lửa giận, khách khí nói với Trữ Sơn. Tụ Long Trang không giống những nơi khác, nếu bảo an ở nơi khác dám cản hắn như vậy, hắn đã sớm cho một cước, nhưng bảo an Tụ Long Trang, hắn không dám, khi nào Ân tiên sinh ra đón, mời các vị chờ ở bên ngoài. Trữ Sơn không kiêu ngạo không tự ti, rất lễ phép nói. Dù ai đến tìm người bên trong Tụ Long Trang, đều phải có người muốn tìm tự mình ra đón, đây là quy củ của Tụ Long Trang, ngay cả Đinh Bằng, người giàu nhất tỉnh Giang Nam ở trong trang, cũng phải tuân theo quy củ. Hà Phong cau mày, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, một tên bảo an nhỏ bé cũng dám hết lần này đến lần khác ngăn cản hắn, khiến hắn có chút bực bội. Kẻ dựa qua nhà, gà cậy gần chuồng, ngươi có biết hắn là ai không? Hắn là Hà thiếu gia của Hà gia Tô Thành, ngươi chỉ là một con chó, cũng dám cản hắn. Cô gái bên cạnh Hà Phong quát mắng. Một câu mắng hết tất cả đội bảo an, chỉ thấy vẻ giận dữ hiện lên trên mặt Tiểu Trương và những người khác. Bất kể là ai, đều phải làm theo quy củ, mời lập tức lui ra. Trữ Sơn trầm giọng nói. Ha ha, mày là chó mà cũng dám đánh tao à, Cao Mạn Hà chế giữa nhìn Trữ Sơn, nói, mày biết tao là ai không? Tao là Cao Mạn Hà, ca sĩ hạng 2, mày có dám động thủ không? Thật ra cô ta chỉ là ca sĩ hạng 2 Mạc Lưu, nhưng có Hà thiếu chống lưng, chẳng mấy chốc cô ta sẽ thành hạng nhất, lùi lại. Trữ Sơn lạnh giọng. Thấy Trữ Sơn không động thủ, Cao Mạn Hà càng thêm đắc ý. Các ngươi đến cả một người đi xe đạp cà tàng còn cho vào, còn mặt mũi nào ngăn cản chúng ta, cút sang một bên. Đi xe đạp cà tàng, dám nói Sở tiên sinh đi xe đạp cà tàng, sắc mặt Trữ Sơn hoàn toàn lạnh xuống. Một bạt tai giáng xuống, bốp, một tiếng tát tai vang lên, nhưng tất cả mọi người ở đó đều ngây người, kể cả Tiểu Trương và các đội viên bảo an. Bởi vì cái tát này của Trữ Sơn không đánh Cao Mạn Hà mà lại đánh vào mặt Hà Phong ôm mặt bỏng rát, lão đảo lùi lại, hắn hoàn toàn choáng váng, rõ ràng Cao Mạn Hà liên tục sỉ nhục Trữ Sơn, sao Trữ Sơn lại tát vào mặt hắn, mày dám đánh Hà thiếu, Cao Mạn Hà chấn kinh, khó tin nhìn chằm chằm Trữ Sơn. Bốp, Trữ Sơn lại tát một bạt tai vào mặt Hà Phong. Hà Phong bị tát đến lão đảo lùi lại, càng thêm choáng váng, hoàn toàn không hiểu vì sao Trữ Sơn lại đánh hắn, hắn còn chưa nói câu nào mà, mày, Cao Mạn Hà chỉ vào Trữ Sơn, nhất thời không nói nên lời. Cô nói một câu, tôi tát hắn một bạt tai, có gan thì nói thêm câu nữa đi. Trữ Sơn lạnh lùng nhìn Cao Mạn Hà. Toàn thân Cao Mạn Hà run lên, sợ hãi không dám nói thêm gì. Anh, quản tốt đồ chơi của anh, cút. Trữ Sơn lạnh lùng nhìn Hà Phong. Lúc này Hà Phong mới hiểu vì sao Trữ Sơn đánh hắn, tại đồ chơi của hắn tùy tiện như vậy, Trữ Sơn không tìm đồ chơi của hắn, trực tiếp tìm hắn, hắn chịu mấy cái tát này hoàn toàn là do Cao Mạn Hà gây ra. Và giờ hắn mới nhận ra, dù Trữ Sơn chỉ là bảo an của Tụ Long Trang, cũng không phải là người hắn có thể tùy tiện xúc phạm, đi cho tao, cơn giận bốc lên, Hà Phong trực tiếp túm tóc Cao Mạn Hà, kéo về phía xe. Hà thiếu, đau, Cao Mạn Hà kêu la thảm thiết khi bị kéo đi, đội trưởng. Anh đánh Hà thiếu như vậy, liệu có chuyện gì không? Tiểu Trương đến gần Trữ Sơn, vẻ mặt lo lắng nói. Dù sao Hà Phong là con nhà giàu, còn bọn họ chỉ là bảo an, nói khó nghe thì chỉ là người giữ cổng. Đánh Hà Phong như vậy, chắc chắn sẽ có hậu hoạn vô tận. Một công tử nhà giàu muốn chỉnh chết một bảo an nhỏ bé thì dễ như trở bàn tay. Tiểu Trương, cậu phải nhớ kỹ, chúng ta là người của Tụ Long Trang, chỉ cần làm việc theo quy củ. Dù là Đinh Bằng cũng không dám làm gì chúng ta, Trữ Sơn cười vỗ vai Tiểu Trương. Với lại, cậu cũng phải nhớ kỹ, chuyện khác có thể nhịn, nhưng ai dám bất kính với Sở tiên sinh thì cứ động thủ, sẽ có lợi cho cậu. Tiểu Trương kinh ngạc nhìn Trữ Sơn, nghe Trữ Sơn nói vậy, anh có cảm giác vị Sở tiên sinh kia còn mạnh hơn cả chủ. Nhân Tụ Long Trang ấy chứ, đội trưởng, Cao Mạn Hà này là ai vậy? Vô tri đến mức đó mà cũng thành ca sĩ được. Một đội viên tiến lên hỏi. Trữ Sơn lắc đầu, anh cũng chưa từng nghe đến Cao Mạn Hà. Tôi biết, Tiểu Trương lại nghe qua Cao Mạn Hà, nhưng anh không trả lời mà hỏi ngược lại. Các anh biết Diệp Thiến Thiến không? Một đám đội viên gật đầu. Nói liên tục, đương nhiên biết, Diệp Thiến Thiến 19 tuổi đã ra mắt, vừa vào nghề đã tạo nên một làn sóng, năm đó đã đoạt giải ca sĩ mới nữ xuất sắc nhất năm sau, cô ấy liên tiếp nhận được mấy giải lớn, vì mà người viết lời hay nhất, người soạn nhạc hay nhất, ca sĩ nữ hay nhất. Thậm chí cả giải kim khúc cũng bỏ túi. Hai năm sau đó, cô ấy gần như ẵm trọn các giải lớn, được phong là tiểu thiên hậu của giới âm nhạc. Nhưng sau đó 4 năm, cô ấy đột nhiên biến mất, không có tin tức gì. Giờ thì hết thời rồi. Tiểu Trương, cậu nhắc Diệp Thiến Thiến làm gì? Tiểu Trương cười, nói, Cao Mạn Hà từng là trợ lý của Diệp Thiến Thiến. Kẻ vô tri như vậy mà là trợ lý của Diệp Thiến Thiến. Mọi người kinh ngạc. Tiểu Trương gật đầu nói, cô ta đúng là trợ lý của Diệp Thiến Thiến, nhưng đó là khi Diệp Thiến Thiến chưa biến mất, bây giờ Cao Mạn Hà đã tự bay, bắt đầu ca hát một mình, nhưng cô ta chịu ảnh hưởng rất lớn từ Diệp Thiến Thiến, cách hát của cô ta hoàn toàn bắt chước Diệp Thiến Thiến, không thoát khỏi cái bóng của Diệp Thiến Thiến, nên mãi không nổi được, dù có người nâng đỡ. Ra là vậy, Cao Mạn Hà sống trong cái bóng của Diệp Thiến Thiến, khó trách lại ngang ngược trước mặt người ngoài như vậy. Mọi người cùng nhau chế giễu, người ta thiếu cái gì thì sẽ cố gắng biểu hiện cái đó ra, Cao Mạn Hà chính là loại người như vậy, loại người này sao lại được Hà gia coi trọng, còn đến tụ Long Trang chúng ta. Có người nghi hoặc hỏi. Tiểu Trương nói, chẳng là Diệp Thiến Thiến sắp trở lại, sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc ở Tô Châu, Cao Mạn Hà đi cùng Hà Thiếu đến tụ Long Trang, e là muốn nhân cơ hội dẫn Diệp Thiến Thiến để thay thế. Chỉ mình cô ta mà cũng có tư cách thay thế Diệp Thiến Thiến, Tiểu Trương thở dài, nói, Diệp Thiến Thiến biến mất 4 năm, giờ đã hết thời, lại không có chỗ dựa mạnh về tiền bạc, Cao Mạn Hà vốn có phong cách rất giống cô ấy, lại có kim chủ chống lưng, lần này rất có thể bị Cao Mạn Hà đè xuống, Sở Thiên như thường lệ, vào buổi sáng sớm, đạp xe rời khỏi tụ Long Trang, hướng về phía Tô Đại mà đến. Cuộc sống này, đối với người khác mà nói có lẽ tẻ nhạt, nhưng với hắn, lại là một sự hưởng thụ. Linh khí hiện tại đã khô kiệt, cho dù hắn không kể ngày đêm tu luyện, linh khí trong cơ thể cũng khó mà tăng thêm được bao nhiêu, người khác ngưng khí cảnh, ngưng tụ khí thành sợi là đã viên mãn, nhưng hắn ngưng khí cảnh, hiện tại lại ngưng tụ khí thành một đại dương mênh mông vô bờ bến, trong thời buổi linh khí khô kiệt này, hắn dù có khắc khổ tu luyện, hấp thu linh khí, đối với hắn mà nói cũng chỉ như giọt mưa giữa biển khơi, không cần thiết phải gắng sức tu luyện nữa. Huống hồ, trải qua hơn vạn năm, thân thể hắn đã có thể tự động rút linh khí từ không khí, hấp thu vào cơ thể, khi đến Tô Đại, Sở Thiên thấy mấy chiếc xe tải lớn đang ra vào trường. Nghe học sinh trên đường bàn tán, Sở Thiên mới biết có ca sĩ tên Diệp Thiến Thiến muốn tổ chức buổi hòa nhạc tại sân vận động của trường. Thực ra, việc chuẩn bị cho buổi hòa nhạc của Diệp Thiến Thiến đã bắt đầu từ 2 ngày trước, và đêm nay sẽ chính thức khai diễn. Sở Thiên không hề hứng thú với những chuyện này, nên tự nhiên không biết. Mà Diệp Thiến Thiến là ai, hắn lại càng không muốn biết, ngốc tử, ngươi đến rồi. Mau lại đây, hôm nay ta mang cho ngươi bữa sáng, là ta tự tay làm đó. Giang Hiểu Nguyệt đã đứng đợi ở cửa thư viện, vừa thấy Sở Thiên liền tranh công chạy tới đón. Không cần, ta ăn rồi. Sở Thiên thản nhiên đáp một câu, rồi đi thẳng lên lầu 2 để tìm sách. Giang Hiểu Nguyệt vội vã cầm hộp giữ ấm đuổi theo. Ngốc tử, ngươi ăn một miếng đi mà, ta đã tốn bao công sức 9 trâu 2 hổ mới làm được bữa sáng này. Sở Thiên đi đến đâu? Giang Hiểu Nguyệt theo đến đó, mở hộp giữ ấm, mong chờ nhìn hắn. Sở Thiên tùy ý liếc nhìn hộp giữ ấm. Đúng là một bữa sáng đầy ái tâm, hình thức rất đẹp, nhưng Sở Thiên không cần ăn cũng biết, chỉ cần nhìn qua bằng khả năng giám định độc đáo của hắn, cái bữa sáng ái tâm này ăn vào chắc chắn sẽ khiến người ta lên nóc, cho tiền nhị bọn họ ăn đi. Sở Thiên thu lại ánh mắt, lấy một quyển sách trên giá, rồi đến ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa sổ sát đất ở lầu 2, hờ hững đọc sách. Ngốc tử, ăn một miếng thôi mà, chỉ một ngụm thôi. Giang Hiểu Nguyệt tội nghiệp nói. Vậy tự ngươi ăn đi. Sở Thiên vừa đọc sách vừa đáp. Giang Hiểu Nguyệt lập tức im bặt. Cô thầm nghĩ, lẽ nào món mình làm lại khó ăn đến vậy sao? Cô cẩn thận suy nghĩ, rồi quyết định trước hết đừng cho ngốc tự ăn, quay người đi về phía chỗ tiền nhị và hai người kia đang nấp sau giá sách nhìn trộm. Hiểu Nguyệt, sao rồi, Sở Thiên có cảm động trước bữa sáng ái tâm của cậu không? Thấy Giang Hiểu Nguyệt đến gần, ba người vội vàng tò mò hỏi, người hỏi là Triệu Can. Đừng hỏi cái đó vội, các cậu nếm thử xem món tớ làm thế nào đã. Giang Hiểu Nguyệt vội nói. Tớ ăn trước đây, bữa sáng ái tâm này xinh xắn vậy, mùi vị cũng không tệ, chắc chắn ngon lắm. Triệu Can tự tin nói, dùng nĩa xiên một miếng ăn. Ngay lập tức, mắt Triệu Can trợn tròn, toàn thân cứng đờ, sao vậy? Thấy phản ứng của Triệu Can, Giang Hiểu Nguyệt giật mình. Tiền Nhị và Trần Nha cũng vội nhìn Triệu Can. Ừm, ngon lắm, quả thực là mỹ vị, Triệu Can vừa nhai vừa nói, kích động đến mức bắn cả vụn thức ăn ra ngoài. Tớ cũng nếm thử, Trần Nha vội vàng xiên một miếng bỏ vào miệng. Lập tức, mắt hắn trợn ngược nhìn Triệu Can. Trần Nha, có phải ngon lắm không? Triệu Can vừa nhai vừa nhìn chằm chằm Trần Nha hỏi. Trời ơi, Hiểu Nguyệt, bữa sáng ái tâm của cậu, sao mà ngon vậy? Trần Nha lắp bắp nói, vụn thức ăn suýt chút nữa phun vào mặt Triệu Can. Tiền ca, anh mau nếm thử đi, ngon lắm đó. Trần Nha vội thúc giục Tiền Nhị. Không ngờ Hiểu Nguyệt lại nấu ăn ngon như vậy, khiến hai tên này khen tới tấp, mình cũng nếm thử xem sao. Tiền Nhị mừng rỡ xiên một miếng bỏ vào miệng. Thức ăn vừa vào miệng, tóc Tiền Nhị như muốn dựng ngược. Cái này là đồ ăn cho người ta ăn sao, tớ chịu hết nổi rồi. Triệu Can và Trần Nha thấy Tiền Nhị cuối cùng cũng ăn, cười ra một tiếng, vội vàng chạy về phía nhà vệ sinh. Hai cậu hư đốn, Tiền Nhị vội vã đuổi theo. Lúc này hắn mới hiểu, đâu phải là đồ ăn ngon, hoàn toàn là hai tên này lừa hắn ăn cùng để cùng nhau chịu trận. Khó ăn vậy sao? Giang Hiểu Nguyệt ngơ ngác đứng tại chỗ, vô thức cầm một miếng bỏ vào miệng. Quẹ, Giang Hiểu Nguyệt nôn thốc nôn tháo, vội vã chạy về phía nhà vệ sinh, Sở Thiên lặng lẽ ngồi cạnh cửa sổ sát đất, hờ hững đọc sách. Cộp, cộp, cộp, tiếng giày cao gót vang lên trên cầu thang. Sở Thiên như không nghe thấy, lặng lẽ đọc sách. Tiếng bước chân dừng lại khi lên đến lầu 2. Sở Thiên cảm nhận rõ ánh mắt đối phương đang nhìn mình, dường như có chút kinh ngạc, Sở Thiên không hề để ý, tiếng bước chân lại vang lên, ngày càng đến gần, cuối cùng dừng lại trước mặt hắn. Không ngờ, tôi lại gặp anh ở thư viện Tô Đại. Diệp Thiến Thiến dừng lại trước mặt Sở Thiên, mỉm cười nói. Hai ngày tập luyện cường độ cao tại sân vận động khiến cô mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, nên cô muốn đến đây thư giãn một chút. Thấy thư viện Tô Đại có kiến trúc rất hấp dẫn và đặc biệt yên tĩnh, cô liền đến đây. Không ngờ, cô lại gặp được quái nhân, đêm đó, cô là sinh viên Tô Đại. Sở Thiên ngước mắt nhìn Diệp Thiến Thiến. Phì, Diệp Thiến Thiến bật cười, hóa ra người này đến giờ vẫn chưa nhận ra mình. Tuy nhiên, điều này lại khiến cô nảy sinh hứng thú với Sở Thiên. Anh là sinh viên Tô Đại. Diệp Thiến Thiến ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, dùng chính câu hỏi đó để hỏi lại. Sở Thiên không trả lời, lại tiếp tục đọc sách. Diệp Thiến Thiến vô cùng kinh ngạc. Cô không ngờ rằng, người đàn ông trước đó đã lải nhải trước mặt cô, khi gặp lại không hề ngạc nhiên, thậm chí còn không có chút cảm xúc dư thừa nào, ngay cả một câu cũng không nói nhiều. Cô chưa từng thấy ai kỳ lạ như vậy, phải biết, dù hiện tại cô đã hết thời, nhưng vẫn còn rất nhiều người nhận ra cô, và nhan sắc của cô vẫn còn đó, thậm chí còn mặn mà hơn trước, biết bao người muốn thân cận với cô. Thế mà, người thanh niên trước mắt lại không hề có ý định liếc nhìn cô lấy một cái, tuy nhiên, cô không những không giận, ngược lại càng thêm hứng thú với Sở Thiên. Ở bên cạnh một người thanh tâm quả dục như Sở Thiên, khiến cô cảm thấy đặc biệt an tâm, anh có thích nghe nhạc không? Diệp Thiến Thiến tò mò hỏi. Âm nhạc khiến ta cảm thấy hứng thú, rất ít. Sở Thiên thản nhiên đáp. Khẩu khí thật lớn, tôi sẽ bật một bài cho anh nghe nhé, biết đâu lại khiến anh cảm thấy hứng thú. Diệp Thiến Thiến nổi lòng hiếu thắng, lấy điện thoại ra mở một bài hát cho Sở Thiên nghe. Đây là ca khúc mới đầu tiên của cô sau 4 năm du học miệt mài. Ca khúc này, cô đã dồn rất nhiều tâm huyết. Từ khi thu âm xong, ca khúc này chưa từng được phát cho ai nghe. Sở Thiên là người ngoài đầu tiên được nghe bài hát này. Lần trở lại giới ca nhạc này, cô muốn dựa vào ca khúc mới này để cho mọi người biết. Diệp Thiến Thiến cô vẫn chưa hết thời. Dù đã im hơi lặng tiếng 4 năm, cô vẫn sẽ trở lại đỉnh cao. Cô có tự tin, sẽ dùng ca khúc mới này để giành lại vinh quang. Đồng thời, cô cũng tự tin rằng, ca khúc mới này nhất định sẽ khiến Sở Thiên cảm thấy hứng thú. Giai điệu du dương từ điện thoại vang lên, như dòng suối nhỏ nhẹ nhàng bao phủ không gian, chậm rãi lan tỏa, một giọng ca linh hoạt, kỳ ảo từ trong âm nhạc cất lên. Đây là bài gì vậy? Sao mà hay thế? Từ nhà vệ sinh trở ra, ba người Tiền Nhị, Triệu Can, Trần Nha lập tức bị tiếng hát cuốn hút. Thật sự rất êm tai, đến cả ta, một lão già ít nghe nhạc cũng bị hấp dẫn ngay lập tức. Tiền Nhị tấm tắc khen ngợi. Có phải bài hát mới đang nổi gần đây không? Sao chưa từng nghe nhỉ? Mau dùng điện thoại tìm xem, không thể nào, không tìm ra được. Bảng xếp hạng ca khúc mới và top tìm kiếm hot cũng không có bài này, lạ thật, bài hát hay thế này sao có thể không có trên bảng? Triệu Can và Trần Nha vội vã lấy điện thoại ra, dùng phần mềm âm nhạc để tìm bài hát. Hiện tại các phần mềm âm nhạc cơ bản đều có chức năng nhận diện, chỉ cần dùng chức năng này, phần mềm sẽ tự động thu âm bài hát, rồi tìm kiếm trên toàn hệ thống. Nhưng hai người thất vọng, bài hát hay như vậy lại không thể tìm ra, các bảng xếp hạng lớn cũng không có bài hát này, mấy người đang làm gì vậy? Giang Hiểu Nguyệt từ nhà vệ sinh bước ra, tò mò hỏi. Hiểu Nguyệt, nghe này, bài hát đang vang lên trong phòng, có phải hay không rất dễ nghe? Giang Hiểu Nguyệt ngẩn người, cẩn thận lắng nghe. Quả nhiên có một ca khúc tuyệt vời đang vang lên, cho dù là người kém chọn âm nhạc như nàng cũng bị cuốn hút ngay lập tức. Hay thật, ai hát vậy? Bọn tớ cũng không biết, cậu xem này, chức năng tìm kiếm trên điện thoại cũng không tìm ra. Triệu Cang và Trần Nha nhún vai, tiếp tục thử tìm kiếm bài hát, nhưng vẫn không được. Lúc này, âm nhạc dừng lại. Hình như thư viện chúng ta không ai hát lớn tiếng cả, vừa nãy là ai hát vậy? Giang Hiểu Nguyệt nghi hoặc đi về phía Sở Thiên. Ba người Tiền Nhị cũng tò mò đi theo nàng. Lá, Diệp, Diệp Thiên Thiên. Khi nhìn thấy Diệp Thiên Thiên đang ngồi đối diện Sở Thiên trên ghế sofa, Triệu Cang và Trần Nha sững sờ. Bọn họ lại có thể gặp được Diệp Thiên Thiên ở thư viện, mặc dù Diệp Thiên Thiên im hơi lặng tiếng 4 năm, đã hết thời, khiến nhiều người trẻ không còn nhận ra, nhưng với thế hệ của bọn họ, cô là thần tượng lớn, đến cả Tiền Nhị đã gần 40 cũng vô cùng kích động. Người ở độ tuổi như anh ít nghe nhạc, nhưng Diệp Thiên Thiên là ca sĩ không thể thiếu trong lòng anh, dù không biết nhiều về giới minh tinh, nhưng lại hiểu rất rõ về Diệp Thiên Thiên. Nhưng Giang Hiểu Nguyệt lại cảm thấy một sự nguy hiểm khi thấy Diệp Thiên Thiên. Cô không biết Diệp Thiên Thiên là ai, nhưng cô ấy đang ngồi đối diện tên ngốc, hơn nữa còn nhìn chằm chằm vào hắn. Giang Hiểu Nguyệt vội chạy tới, ngồi ngay cạnh Sở Thiên, cô là ai? Diệp Thiên Thiên ngạc nhiên nhìn Giang Hiểu Nguyệt. Sao cô cứ nhìn ngốc tử thế? Giang Hiểu Nguyệt không trả lời, mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Thiên. Vẻ đẹp của Diệp Thiên Thiên, cùng khí chất thoát tục khiến cô cảm thấy nguy hiểm. Diệp Thiên Thiên ngẩn người, rồi hiểu ra, cô gái xinh đẹp, đáng yêu, toàn thân toát lên vẻ cao quý như xuất thân từ gia đình danh giá, chắc hẳn là bạn gái của Sở Thiên. Tôi đang xem anh ấy có hứng thú không thôi. Diệp Thiên Thiên cười nói. Cái gì? Giang Hiểu Nguyệt nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn Diệp Thiên Thiên, cô bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi, ngốc tử sẽ không thích cô đâu. Ba người Tiền Nhị thầm nghĩ, Hiểu Nguyệt bây giờ hệt như con hổ bảo vệ con mồi. À, cô hiểu lầm rồi, là tôi nói không rõ. Diệp Thiên Thiên ngớ người, cười nói, ý tôi là, anh ấy có hứng thú với bài hát của tôi không ấy? Giang Hiểu Nguyệt yên tâm, ngồi xuống. Bài hát của cô hay lắm. Giang Hiểu Nguyệt dù không ưa Diệp Thiên Thiên, nhưng vẫn thẳng thắn khen ngợi một câu. Diệp Thiên Thiên hơi ngạc nhiên, không ngờ Giang Hiểu Nguyệt vừa ghét mình lại khen mình. Cảm ơn, Diệp Thiên Thiên lịch sự cảm ơn, rồi nhìn về phía Sở Thiên vẫn đang bình tĩnh đọc sách, dường như không có gì có thể khiến anh hứng thú. Thế nào, bài hát này có làm anh hứng thú không? Ta đã nói rồi, trên đời này rất ít ca khúc có thể khiến ta hứng thú. Sở Thiên liếc nhìn cuốn sách, bình thản trả lời, ta hiểu rồi. Diệp Thiên Thiên cười, câu trả lời của Sở Thiên giống hệt câu trước. Rõ ràng là không muốn bạn gái hiểu lầm, nên dù ca khúc của cô có hay đến đâu, Sở Thiên cũng sẽ nói không có hứng thú. Người kỳ lạ này ngược lại có chút gian xảo. Ba người Tiền Nhị ngạc nhiên nhìn Sở Thiên, âm nhạc hay như vậy, Sở Thiên lại nói không có hứng thú. Nhưng nghĩ đến tính cách lạnh lùng của Sở Thiên, bọn họ cũng thấy bình thường. Dù ca của Diệp Thiên Thiên hay đến đâu, Sở Thiên cũng không biểu lộ ra. Nói vậy chắc chắn là lời nói dối lòng. Giang Hiểu Nguyệt lại lộ vẻ vui mừng, cô thầm đoán trong lòng, có phải do mình vừa thể hiện ra như vậy nên ngốc tử cảm động, nên mới nói không hứng thú để mình khỏi hiểu lầm. Sở Thiên không nói gì thêm, tiếp tục đọc sách. Anh thật sự không hứng thú với ca khúc của Diệp Thiên Thiên, những nhạc sĩ anh từng quen biết, đều là những nhân vật lịch sử như Kê Khang, Trung Nghi, Bá Nha, Beethoven, Mozart, Chopin, những thiên tài âm nhạc được lưu danh sử sách, những người được gọi là nhạc sĩ bình thường, không lọt vào mắt anh, trên đời này ai có thể so sánh với những thiên tài đó. Trình độ thưởng thức âm nhạc của anh đã định sẵn những âm thanh khác khó có thể khiến anh rung động. Thiên Thiên, tìm em nãy giờ, sao em lại ở cùng đám người không đứng đắn này? Lúc này, một người phụ nữ khoảng 35, 36 tuổi, đeo cặp kính mắt to, vội vàng chạy lên lầu 2, trách mắng Diệp Thiên Thiên. Chị nói ai không đứng đắn? Giang Hiểu Nguyệt lập tức nổi giận. Chị nói ai, em còn không biết sao? Người phụ nữ khinh thường liếc Giang Hiểu Nguyệt, rồi nhìn ba người Trần Nha, thản nhiên nói, toàn những người vớ vẩn, ở cùng loại người này thì có gì tốt đẹp? Triệu Cang gầy như que củi, lại còn đeo kính cận dày cột, Trần Nha thì giống cái bàn chải, còn Tiền Nhị tai to mặt lớn, nói bọn họ vớ vẩn cũng không sai. Chị! Giang Hiểu Nguyệt tức giận, xông lên đánh người, ba người Tiền Nhị vội và ngăn Giang Hiểu Nguyệt lại, bành tỷ, chị nói gì vậy? Diệp Thiên Thiên không vui đứng dậy, xin lỗi họ đi. Thôi thôi, là em không đúng, không phải là chị lo cho em sao? Bành Tú thấy Diệp Thiên Thiên không vui, vội nói, mau về với chị, lúc này em không được tiếp xúc với người ngoài. Diệp Thiên Thiên thấy người đại diện không xin lỗi, khẽ nhíu mày. Nhưng cô cũng biết, Hai ngày nay là thời điểm quan trọng nhất, không thể tiếp xúc với người ngoài. Mọi người, vừa rồi Bành tỷ có lời nói không phải, tôi thay chị ấy xin lỗi mọi người. Diệp Thiên Thiên xin lỗi Giang Hiểu Nguyệt và những người khác. Cô cầm điện thoại di động chuẩn bị rời đi, nhìn thoáng qua Sở Thiên vẫn đang đọc sách, từ đầu đến cuối không hề rời mắt, thật là một người kỳ lạ. Diệp Thiên Thiên thầm nói trong lòng, rồi theo Bành Tú rời đi. Ra khỏi thư viện, Bành Tú nói, Thiên Thiên, em đừng nên tiếp xúc với cái gã đọc sách kia nữa, nếu có tin đồn không hay, sẽ rất bất lợi cho em. Nhìn anh ta có vẻ chỉ là nhân viên quản lý nhỏ của thư viện thôi, em tiếp xúc với anh ta, chỉ có hại em thôi. Vừa rồi, cô chú ý thấy cái nhìn của Diệp Thiên Thiên dành cho Sở Thiên khi rời đi, cô không muốn Diệp Thiên Thiên bị một nhân viên thư viện nhỏ hủy hoại, người ta có bạn gái rồi. Diệp Thiên Thiên cười nói, có bạn gái em cũng không được tiếp xúc với anh ta. Bành Tú cảnh cáo, mấy người không có địa vị như vậy, một khi em tiếp xúc nhiều với họ, họ chắc chắn sẽ tìm mọi cách để lấy lòng em, rồi lợi dụng em, chị gặp nhiều loại người này rồi. Diệp Thiên Thiên im lặng, không nói gì thêm. Đúng rồi, Thiên Thiên, ca khúc mới của em nhất định phải giữ bí mật, ngàn vạn lần không được tiết lộ ra ngoài, nếu không, bao nhiêu nỗ lực của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển. Em biết rồi. Diệp Thiên Thiên gật đầu, ca khúc mới này không chỉ là chiêu mạnh nhất trong buổi hòa nhạc lần này, mà còn là minh chứng cho sự trở lại vinh quang của cô trong giới ca hát. Giờ phút này, bên trong phòng thu âm của công ty giải trí Tô Thành Hà Thị, Bồng, Hà Phong giận dữ đập bà một cái, trốn về phía mấy nhân viên đang làm việc trong phòng. Các ngươi một đám lũ ăn hại, nuôi các ngươi để làm gì, đã có nửa bài hát rồi, mà các ngươi còn không bổ sung được. Mấy nhân viên sợ tới mức thở mạnh cũng không dám, bọn hắn là những người chuyên sáng tác thơ và soạn nhạc được Hà Thị nuôi dưỡng. Hai ngày nay, bọn họ bị gọi đến đây chỉ để bổ sung một bài hát mới chỉ có một nửa, thế nhưng, trình độ của nửa bài hát này thực sự quá cao, bọn họ vắt óc suy nghĩ để bù đắp, nhưng mãi vẫn không đạt yêu cầu. Một đám rác rưởi, còn không mau cút ra ngoài, Cao Mạn Hà từ trong phòng thu âm đi ra, quát mắng một tiếng, mấy người sáng tác thơ soạn nhạc vội vàng đi ra ngoài. Đừng giận Hà thiếu, Cao Mạn Hà đi đến trước mặt Hà Phong, ngọt ngào nói, tức giận với đám rác rưởi này không đáng. Hiện tại cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể chọn một bài bổ tốt một chút vào. Hà Phong gật đầu thở dài, năng lực sáng tác thơ soạn nhạc của Diệp Thiến Thiến thực sự quá lợi hại, muốn đem từ khúc bổ đến cùng một đẳng cấp với nàng, quả thực rất khó. Hà Phong không khỏi bội phục Diệp Thiến Thiến. Hắn nuôi mấy người sáng tác thơ soạn nhạc này, trong nước cũng đạt tới trình độ nhất lưu, viết ra vô số bài hát được yêu thích, ai ngờ, so với Diệp Thiến Thiến sau 4 năm im hơi lặng tiếng trở lại, đơn giản là không đáng nhắc đến. Nửa bài hát này là hắn trước đó cho người ta nghe lén, trộm ở trong phòng thu âm của Diệp Thiến Thiến, chỉ có điều, phòng thu âm của Diệp Thiến Thiến nhiễu loạn quá lớn, hắn chỉ lấy được nửa bài. Hắn vốn muốn để người nhà từ ngữ điệu cùng ý cảnh ca từ bên trong suy đoán để viết ra phần tiếp theo, nhưng, không ai làm được, những thứ được bổ sung lộ ra quá tầm thường, Hà thiếu, chúng ta cũng không cần quá để ý, chỉ cần có nửa bài này, vô luận phần sau tốt hay xấu, đều đủ để khiến Diệp Thiến Thiến thân bại danh liệt. Cao Mạn Hà cười một tiếng, nói, hơn nữa, Hà thiếu, ngươi lại bỏ ra nhiều tiền mời Phương Phẩm tới, có hắn gia trì, phần sau của bài hát này dù kém đến đâu, cũng khẳng định sẽ hoàn mỹ. Hà Phong gật đầu, cầm lấy một bài hát, nói, đi thôi, Phương Phẩm đã đến công ty, để hắn điền từ vào. Phương Phẩm chính là người sáng tác thơ hàng đầu trong nước, không có người thứ hai, từ ngữ hắn viết ra, 10 bài có 9 bài trở thành bài hát thịnh hành, đồng thời đoạt giải thưởng Kim Khúc, về phương diện sáng tác thơ. Tài hoa hơn người, khó ai địch nổi, Hà Phong vì mời được hắn đến Tô Thành viết một bài từ, tốn không ít tiền, riêng tiền trả thù lao đã dùng 3 triệu, đang định đi ra khỏi phòng thu âm, điện thoại của Hà Phong đột nhiên vang lên. Sau khi nghe điện thoại xong, Hà Phong lập tức mừng rỡ, vội vàng xem xét tài liệu văn bản nhận được trên điện thoại. Đây là một tài liệu văn bản âm nhạc. Hà thiếu, bài hát này, là, khi nghe xong âm nhạc, Cao Mạn Hà có chút không dám tin. Không sai. Đây chính là phần sau của ca khúc mới của Diệp Thiến Thiến. Nàng đã sớm công bố rồi sao? Không phải, là có người dùng di động để phân biệt bài hát này, thu toàn bộ lại. Nàng trước mắt còn chưa công bố, vừa vặn thành toàn chúng ta. Quá tốt rồi, đơn giản là trời giúp chúng ta. Cao Mạn Hà mừng rỡ như điên. Mau in bài hát này ra, mang đi cho Phương Phẩm điền từ. Hà Phong cũng kích động. Không ngờ bọn họ lại có được phần sau của ca khúc của Diệp Thiến Thiến. Hiện tại bọn họ đã có đầy đủ từ khúc, chỉ cần để Phương Phẩm điền từ lại một lần nữa, thì hoàn toàn không còn chuyện của Diệp Thiến Thiến nữa. Sau khi in từ khúc ra, hai người lập tức đi tìm Phương Phẩm. Bài ca này là ai sáng tác? Phương Phẩm là một thanh niên hơn 30 tuổi, đeo mắt kính gọng đen, dáng vẻ rất nho nhã. Khi nhìn thấy từ khúc đặt trước mặt, anh ta lập tức xúc động, ta viết bao nhiêu ca khúc như vậy, còn chưa từng có bài nào khiến ta xúc động như vậy. Bài hát này dù là không cần ta điền từ, cũng tất nhiên sẽ vang bóng một thời, tạo ra trào lưu mới trong giới ca hát. Phương Phẩm cảm động tán thưởng, trong lòng Hà Phong cảm khái, Diệp Thiến Thiến đúng là Diệp Thiến Thiến, vậy mà khiến đến Phương Phẩm cũng tán thưởng ca khúc như vậy, là ta viết từ khúc. Cao Mạn Hà nói, cô viết sao? Không ngờ Cao Tiểu Thư lại có tài hoa hơn người như vậy, ta Phương Phẩm nhất định sẽ giúp cô điền một bài từ xứng với bài hát này. Cao Mạn Hà mừng rỡ trong lòng, hiện tại ngay cả Phương Phẩm cũng muốn dùng từ xứng với để hình dung bài hát này, có thể thấy bài hát này ưu tú đến mức nào. Mà bài hát này đã thuộc về cô ta, ca khúc vừa ra, cô ta nhất định có thể dẫm Diệp Thiến Thiến dưới chân. Đến lúc đó, Diệp Thiến Thiến tại buổi hòa nhạc không có bài hát mới này, nhất định không còn cơ hội xoay người. Ngày thứ hai, các trang mạng lớn và giới âm nhạc vốn đang bình tĩnh, đột nhiên chấn động. Trời à, ca khúc mới của Cao Mạn Hà sao mà hay thế, một bài hát lay động cả trái tim thiếu nữ của lão phu, Cao Mạn Hà, lão phu yêu cô, ca khúc mới này của Cao Mạn Hà thực sự quá hay, từ nay về sau từ anti thành fan, soạn nhạc Cao Mạn Hà, sáng tác thơ Phương Phẩm, Cao Mạn Hà hát gốc, quá tài hoa trong lúc nhất thời, bình luận trên các trang mạng lớn bùng nổ, ca khúc mới này của Cao Mạn Hà trong thời gian ngắn đã leo lên đứng đầu các bảng xếp hạng lớn, số lượt tải xuống thậm chí đã đột phá 200.000. Và còn đang tăng lên. Thậm chí trên đường phố cũng bắt đầu phát bài hát này, mức độ hot khiến người khó có thể tưởng tượng. Các nhà phê bình âm nhạc cũng bắt đầu bình luận. Một nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng bình luận, ca khúc mới này của Cao Mạn Hà, dịu dàng uyển chuyển bên trong nổi lên khí thế bàn đại như sóng lớn, giữa đoạn đột nhiên bùng nổ, trực kích vào tâm hồn người, khiến người rung động. Còn có nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng khác bình luận, trước kia tôi ít khi nghe nhạc của Cao Mạn Hà, nhưng lần này nghe được ca khúc mới của Cao Mạn Hà, vừa mở đầu đã khiến tôi kinh diễm. Cao Mạn Hà vận dụng nhạc lý, có thể nói là đạt tới đỉnh cao, hoa quốc khó có ai sánh bằng, nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng ác miệng vàng lạnh lẽo, cũng bắt đầu bình luận. Anh ta hiếm thấy khi không ác miệng, tôi vẫn cho rằng, Cao Mạn Hà sống trong cái bóng của Diệp Thiến Thiến, lần này nghe nói cô ta phát ca khúc mới, tôi cũng cho là như vậy, nhưng khi tôi nghe xong ca khúc mới của cô ta, tôi trầm mặc, rất lâu không thể lấy lại tinh thần từ âm nhạc rung động, tôi kinh diễm, trực tiếp chạm đến nơi sâu thẳm trong nội tâm, tôi rất muốn chê bai bài hát này. Nhưng tôi phát hiện, ca khúc mới này vậy mà không tìm ra một tia tì vết nào, Cao Mạn Hà soạn, Phương Phẩm viết. Thơ, thế gian tuyệt phối, rốt cuộc không tìm ra được từ khúc nào hoàn mỹ như vậy, Cao Mạn Hà, đã vượt xa Diệp Thiến Thiến ngày xưa, ta tâm phục khẩu phục, Sở Thiên đối với những việc này, tự nhiên không biết. Bất quá, khi đang đạp xe đến thư viện Tô Đại, hắn lại vô tình nghe được âm nhạc phát ra từ các trung tâm thương mại lớn. Xem ra Diệp Thiến Thiến đã công bố bài hát kia, Sở Thiên tuy không hứng thú với ca của Diệp Thiến Thiến, nhưng ca khúc Diệp Thiến Thiến hát hôm qua hắn đã nghe được, có chút ấn tượng với bài hát này. Ngốc tử, ngươi còn nhớ bài hát Diệp Thiến Thiến hôm qua cho ngươi nghe không? Khi đến thư viện Tô Đại, Giang Hiểu Nguyệt vội vàng nghênh đón. Ba người tiền nhị cũng vội vã đi tới. Sao thế? Sở Thiên hỏi. Hôm nay Cao Mạn Hà phát một bài ca khúc mới bỗng dưng nổi đình nổi đám, tuy ca từ hoàn toàn khác biệt. Nhưng từ khúc lại giống y hệt bài hát của Diệp Thiến Thiến, mà Diệp Thiến Thiến thì chưa công bố bài hát đó. Giang Hiểu Nguyệt vội vàng nói. Vẻ kinh ngạc hiện lên trong thần sắc của Sở Thiên. Lúc nghe được ca khúc kia trên đường, hắn còn tưởng là ca của Diệp Thiến Thiến. Có phải Diệp Thiến Thiến đã bán bài hát này cho Cao Mạn Hà không? Triệu Cán xen vào nói. Không thể nào, một bài hát hot như vậy, khơi mào trào lưu, Diệp Thiến Thiến sao lại bán? Tiền nhị lắc đầu phủ định. Vậy là ca khúc mới của nàng bị lộ, tiết lộ. Trần Nha đoán khả năng này, lắp bắp nói. Tốt rồi, mọi người làm việc đi. Sở Thiên đối với mấy chuyện này không cảm thấy hứng thú, trực tiếp đi vào thư viện, còn Giang Hiểu Nguyệt cùng Tiền Nhị bọn họ vẫn đang bàn luận chuyện này. Sở Thiên không để ý nữa, bình tĩnh đi đến ngồi vào giữa đài mượn sách, liếc nhìn sách của mình. Nhưng không lâu sau, một đám người đột nhiên đi vào trong thư viện, Sở Thiên đang bình tĩnh xem sách, cảm giác được, khi những người này đến, từng tia ánh mắt đổ dồn vào người mình, trong những ánh mắt này, tràn đầy hận ý, còn có lửa giận, Sở Thiên cảm thấy từng đạo ánh mắt tràn ngập hận ý cùng lửa giận đang đổ dồn lên người mình, khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn. Trong đám người tới, có viện trưởng Tô Đại là Giang Dụ Nhân, còn có mấy vị lãnh đạo của Tô Đại. Ngoài ra, nhìn trang phục thì có hai người là người của chính phủ, những người còn lại Sở Thiên không nhận ra, nhưng hai người dẫn đầu kia, Sở Thiên biết, Diệp Thiên Thiên và người đại diện của cô ta là Bành Tú. Giờ phút này, người đang dùng ánh mắt tràn ngập hận ý và lửa giận nhìn chằm chằm hắn chính là Bành Tú, cùng mấy nhân viên công tác đi theo sau lưng cô ta. Diệp Thiên Thiên giờ nhìn hắn đã không còn vẻ hiếu kỳ trước đây, mà trở nên lạnh nhạt. Chào ngươi, chúng tôi nhận được tố cáo của Bành nữ sĩ, báo ngươi đánh cắp ca khúc mới của Diệp nữ sĩ bán cho người khác, xin mời hợp tác điều tra. Hai vị nhân viên chính phủ tiến thẳng đến trước mặt Sở Thiên. Lúc này, Giang Hiểu Nguyệt và ba người tiền nhị vội vàng chạy tới, kinh ngạc không hiểu chuyện gì. Sở Thiên đánh cắp ca khúc mới của Diệp Thiên Thiên ư, sao có thể, các ngươi cho rằng như vậy sao? Sở Thiên bình thản dời mắt, nhìn về phía Diệp Thiên Thiên. Không phải ngươi thì còn ai? Diệp Thiên Thiên còn chưa kịp lên tiếng, Bành Tú đã giận dữ nhìn chằm chằm Sở Thiên, nói, hôm qua Thiên Thiên chỉ cho một mình ngươi nghe ca khúc mới, hôm nay ca khúc đó đã được Cao Mạn Hà công bố, không phải ngươi đánh cắp bán cho Cao Mạn Hà thì còn ai? Trong lòng Bành Tú tràn ngập lửa giận, hận không thể xé nát Sở Thiên. Sáng nay, khi cô ta nghe tin Cao Mạn Hà phát hành ca khúc mới, sắc mặt đã trắng bệch. Ca khúc mới của Cao Mạn Hà có phần nhạc và lời giống hệt ca khúc mới của Diệp Thiên Thiên, cô ta lập tức biết, ca khúc mới của Thiên Thiên đã bị lộ. Sau khi truy hỏi, cô ta mới biết Thiên Thiên hôm qua đã cho Sở Thiên nghe ca khúc mới, cô ta lập tức hiểu ra, chính Sở Thiên dụng tâm khó lường đã đánh cắp ca khúc mới của Thiên Thiên. Sở Thiên chẳng buồn để ý đến cô ta, không có hứng thú nói thêm gì, ánh mắt lại dán vào trang sách. Sở Thiên, ta muốn biết, có phải ngươi đã tiết lộ ca khúc mới của ta ra ngoài không? Diệp Thiên Thiên lạnh lùng nhìn Sở Thiên, mở miệng hỏi. Không phải. Sở Thiên lạnh nhạt liếc nhìn sách, không ngẩng đầu, bình thản trả lời. Hừ, sắp chết đến nơi còn giảo biện, Bành Tú tức giận quát lớn. Sở Thiên, những kẻ tâm địa ác độc như ngươi, ta gặp nhiều rồi. Ngươi trăm phương ngàn kế tiếp cận Thiên Thiên, chỉ muốn Thiên Thiên sinh ra hiếu kỳ với ngươi, sau đó, Thiên Thiên mất cảnh giác, làm ra chuyện ngu ngốc, rơi vào bẫy của ngươi, để ngươi đạt được mục đích. Cô ta đã biết quá trình Thiên Thiên và Sở Thiên quen biết. Cô ta lập tức phán đoán ra, Sở Thiên cố tình tiếp cận Thiên Thiên với ý đồ không tốt. Việc Sở Thiên thờ ơ trước một Thiên Thiên đang hết thời, cô ta có thể hiểu. Nhưng Thiên Thiên vẫn xinh đẹp, thậm chí còn hơn trước đây, mà Sở Thiên lại thờ ơ như vậy, hoàn toàn là cố ý khơi gợi sự hiếu kỳ của Thiên Thiên. Thật sự là vậy sao? Diệp Thiên Thiên nhìn Sở Thiên, ánh mắt lại lạnh đi một chút. Lời của Bành Tú khiến cô giật mình nhận ra, việc Sở Thiên khơi gợi sự hiếu kỳ của cô là có dụng tâm hiểm độc. Không phải. Sở Thiên bình thản trả lời, phảng phất không muốn nói thêm một chữ nào. Thiên Thiên, bây giờ cô đã nhận ra sự dối trá và ác độc của hắn rồi chứ? Bành Tú cay độc nói, hắn chỉ là một nhân viên quản lý thư viện nhỏ, lương tháng cao lắm cũng chỉ khoảng 5.000, một kẻ nghèo làm công ăn lương ít ỏi, cô nghĩ hắn tiếp cận cô để làm gì, chính là vì tiền của cô. Cô xem, bây giờ hắn kiếm được không ít tiền bản quyền từ Cao Mạn Hà, lập tức lộ ra bộ mặt xấu xa, không thèm để ý đến cô nữa. Ngươi là loại người đó sao? Diệp Thiên Thiên nhìn thẳng vào Sở Thiên, hỏi lại lần nữa. Không phải. Sở Thiên trả lời, vẫn bình thản và ngắn gọn. Thậm chí, hắn còn không buồn liếc nhìn cô lấy một cái, chỉ lạnh nhạt nhìn cuốn sách của mình, ta đã nhìn lầm ngươi. Diệp Thiên Thiên cười, nụ cười buồn thảm, thực ra, cô rất hy vọng Sở Thiên nói nhiều hơn một chút, giải thích cho cô, nhưng cô đã thất vọng, giờ phút này, Sở Thiên thậm chí không dám nhìn cô. Điều này đã nói cho cô biết đáp án. Sở Thiên có tật giật mình, tự cảm thấy không còn mặt mũi đối diện với cô, ca khúc mới này, cô đã dốc hết tâm huyết. Vậy mà bây giờ lại thành áo cưới cho Cao Mạn Hà, khiến tất cả của cô tan thành mây khói, cô hận mình lúc đó đã tin tưởng Sở Thiên, càng hận Sở Thiên sao lại đối xử với cô như vậy, các người mau bắt hắn lại mang đi, để hắn cả đời ngồi tù. Bành Tú oán hận nhìn chằm chằm Sở Thiên, quát lớn, còn nữa, ta sẽ khởi tố ngươi, để ngươi tán gia bại sản. Nếu có thể, Bành Tú hận không thể giết chết Sở Thiên, cô ta đã trông đợi Diệp Thiên Thiên sẽ đông sơn tái khởi nhờ ca khúc mới này. Ca khúc đó thực sự có thực lực đó, việc Cao Mạn Hà nổi tiếng chính là bằng chứng. Nhưng cô không ngờ, tất cả lại bị Sở Thiên ác độc phá hỏng. Các người dựa vào cái gì mà muốn bắt đi người ngốc? Giang Hiểu Nguyệt lúc này nổi giận đùng đùng bước lên, tức giận nói, các người không có bằng chứng mà đã chửi rủa nhục mạ người ngốc, dựa vào cái gì? Coi người ngốc dễ bắt nạt lắm phải không? Đúng, các người không có quyền bắt Sở Thiên, đúng vậy, các người quá coi thường người khác. Ba người Tiền Nhị, Triệu Cang và Trình Nha theo sát Giang Hiểu Nguyệt đứng lên. Bành tiểu thư, Diệp tiểu thư, chúng tôi hiểu tâm trạng của các cô, Giang Dụ Nhân lúc này bước ra, nói, nhưng tôi hiểu rõ Sở Thiên là người như thế nào, không phải loại người mà các cô nghĩ. Không thể nào là cậu ấy tiết lộ ca khúc mới của Diệp tiểu thư. Hơn nữa, vạn sự cần có chứng cứ, nói đến đây, Giang Dụ Nhân nhìn hai vị nhân viên chính phủ, nói, mong hai vị điều tra rõ ràng trước, rồi hãy quyết định. Hai vị nhân viên chính phủ gật đầu, một người nói, hệ thống giám sát của thư viện các anh ở đâu, ngay ở đây. Tiền Nhị vội trả lời. Anh ta dẫn hai vị nhân viên chính phủ vào phòng quản lý mượn sách, màn hình giám sát nằm trong máy tính đa phương tiện. Tiền Nhị mở đoạn ghi hình giám sát hôm qua. Đột nhiên, một vị nhân viên chính phủ kinh ngạc, dừng hình ảnh giám sát tại một khung hình, rồi nhìn về phía Triệu Cang và Trần Nha. Gần như cùng lúc đó, Diệp Thiên Thiên, Bành Tú, Giang Dụ Nhân và những người khác đều nhìn về phía Triệu Cang và Trần Nha. Các người đừng nghi ngờ là chúng tôi tiết lộ chứ, Triệu Cang và Trần Nha thấy mọi người nhìn mình, lập tức run lên, mặt tái mét. Lúc đó các anh đang thu âm ca khúc mới của Diệp nữ sĩ. Một vị nhân viên chính phủ hỏi. Không có, không có, Triệu Cang và Trần Nha vội vàng lắc đầu. Đưa điện thoại của các anh ra. Hai người vội lấy điện thoại di động ra. Lúc đó các anh đang làm gì? Chúng tôi đang phân tích bài hát đó. Ra là các ngươi tiết lộ ca khúc mới của Thiên Thiên, Bành Tú nổi gân xanh, quát lớn, mau bắt hai kẻ ác độc này lại. Chúng tôi không có, chúng tôi chỉ thấy bài hát hay nên dùng phần mềm phân tích một chút thôi, chúng tôi không có tiết lộ, Triệu Cang và Trần Nha tái mặt, vội vàng lắc đầu. Nếu bọn họ bị bắt vào, lại bị Bành Tú khởi tố, đời này của bọn họ coi như xong, các anh là những người bị tình nghi lớn nhất, mời theo chúng tôi đi một chuyến. Hai vị nhân viên chính phủ tiến đến trước mặt hai người. Ánh mắt Sở Thiên từ trong sách dời đi, khẽ cau mày nhìn cảnh này. Hắn tin Triệu Cang và Trần Nha không tiết lộ ca khúc mới của Diệp Thiên Thiên, việc hai người dùng di động phân tích ca khúc chỉ là tai bay vạ gió. Sở Thiên đặt quyển sách xuống, chậm rãi đứng dậy thả hai người bọn họ đi, ta hủy bỏ chuyện này. Ngay khi Sở Thiên chuẩn bị đứng lên, Diệp Thiến Thiến, người nãy giờ im lặng, bỗng buồn bã lên tiếng. Bọn họ vô tội, chuyện này không liên quan đến họ. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Diệp Thiến Thiến. Không ai hiểu vì sao Diệp Thiến Thiến lại đột ngột quyết định như vậy. Thiến Thiến, cậu điên rồi sao? Bài hát mới này là tâm huyết của cậu, là hy vọng của cả đội. Bọn họ ác độc hủy diệt hy vọng của chúng ta, sao có thể bỏ qua? Bành Tú khó tin nói. Cậu vẫn chưa nhận ra sao? Diệp Thiến Thiến đỏ mắt, gằn giọng, khi họ thẩm định bài hát, chỉ được nghe nửa phần sau thôi, căn bản không được nghe nửa phần đầu, họ thẩm định một bài hát chưa từng nghe qua, thì có tội gì? Sao có thể trách họ, dù việc này có bị lộ ra ngoài, cậu không thấy rõ sao? Là một đại gia lắm tiền đứng sau dở thủ đoạn, đánh cắp nửa phần sau ca khúc của tớ, bài hát mới của Cao Mạn Hà có cả bài, chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ họ đã có được nửa phần đầu ca khúc của tớ từ trước. Mọi người lộ vẻ trầm tư, rồi gật đầu. Sở Thiên có chút kính trọng Diệp Thiến Thiến. Không thể nào, Bành Tú lắc đầu, không tin vào kết luận này. Chúng ta đã kiểm tra kỹ phòng thu âm, che chắn mọi tín hiệu, không thể bị lộ ra ngoài sớm được. Vậy cậu nghĩ là thế nào? Diệp Thiến Thiến nghẹn ngào, Cao Mạn Hà có đại gia chống lưng, còn chúng ta thì không. Họ dùng thủ đoạn để có được nhạc của tớ trước, chúng ta phòng thủ thế nào được? Bành Tú tiếp tục lắc đầu, không chấp nhận sự thật này. Đột nhiên, cô ta nhìn về phía Sở Thiên. Nhất định là Sở Thiên làm lộ ra ngoài, chỉ có cậu ta được nghe trọn vẹn bài hát. Ánh mắt Bành Tú nhìn Sở Thiên tràn đầy căm ghét. Đủ rồi, Diệp Thiến Thiến quát Bành Tú, cậu còn chưa hiểu sao? Phải hẹn trước rất lâu mới mời được Phương Phẩm Điền viết lời. Hôm qua ông ấy đến Tô Thành viết lời cho Cao Mạn Hà, điều đó chứng tỏ Cao Mạn Hà đã có nhạc của tớ từ trước, chỉ chờ Phương Phẩm đến viết lời. Hơn nữa, chính tớ đã chủ động cho Sở Thiên nghe bài hát đó, cậu ta còn chẳng nói với tớ được mấy câu, chuyện này không liên quan đến cậu ấy. Bành Tú á khẩu, không thể nói thêm gì. Sở Thiên, tớ đã hiểu lầm cậu, thật xin lỗi. Nói xong, Diệp Thiến Thiến rơi nước mắt, chạy khỏi thư viện. Thiến Thiến, Bành Tú trừng mắt nhìn Sở Thiên, vội vàng đuổi theo. Những người còn lại cũng rời đi. Hù chết mất, may mà Diệp Thiến Thiến không so đo với chúng ta, nếu không thì xong rồi. Diệp Thiến Thiến tốt như vậy, sao ông trời lại bất công với cô ấy? Hay là chúng ta lên mạng nói Cao Mạn Hà ăn cắp bài hát của Diệp Thiến Thiến, vô dụng thôi, Cao Mạn Hà đã tuyên bố trước, bài hát đó hoàn toàn thuộc về Cao Mạn Hà rồi, đêm mai là buổi hòa nhạc của Diệp Thiến Thiến, ca khúc mới lại thành áo cưới cho Cao Mạn Hà, không có ca khúc mới, nỗ lực của Diệp Thiến Thiến lần này coi như xuống vực sâu, khi mọi người đã đi hết, Triệu Cang, Trần Nha, Tiền Nhị thở dài. Họ không ngờ Cao Mạn Hà lại ác độc như vậy, dùng thủ đoạn hèn hạ khó tưởng tượng, đánh cắp bài hát mới của Diệp Thiến Thiến, lại còn tung ra trước buổi hòa nhạc một ngày. Thẳng tay dồn Diệp Thiến Thiến vào chỗ chết. Ngốc tử, cậu đang nghĩ gì vậy? Giang Hiểu Nguyệt tò mò hỏi Sở Thiên. Cô thấy Sở Thiên lộ vẻ trầm tư, bình tĩnh nhìn ra ngoài thư viện. Không có gì. Sở Thiên đáp rồi lại ngồi xuống ghế sofa, tiếp tục đọc sách. Đến giờ tan làm, Sở Thiên đạp xe về hướng Đại học Tô. Trên đường, anh nghe thấy tiếng bàn tán của sinh viên. Nghe nói không, hôm nay Diệp Thiến Thiến đến thư viện, bảo là bài hát mới bị lộ ra ngoài, tớ cũng nghe nói, còn bảo bài hát của Cao Mạn Hà là của Diệp Thiến Thiến, không biết thật giả, mai là buổi hòa nhạc của Diệp Thiến Thiến, nếu thật sự bị lộ, cô ấy xong rồi, đúng vậy, buổi hòa nhạc dùng ca khúc mới làm điểm nhấn, còn có danh xưng, vương giả trở lại, nếu cô ấy không có ca khúc mới, thì thật sự xong đời, Sở Thiên rời khỏi trường, vẫn nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người. Không thể tin được, có người dám nói bài hát hot của Cao Mạn Hà là của Diệp Thiến Thiến thật không biết xấu hổ, dám nói ra lời như vậy, đội của Diệp Thiến Thiến không có giới hạn, thấy ca khúc của Cao Mạn Hà nổi tiếng, liền mặc giày ăn theo một ca sĩ hết thời, chẳng mấy ai đi xem hòa nhạc, liền dùng cách này để nhiệt, thật không biết xấu hổ, mau nhìn, Cao Mạn Hà chính thức lên tiếng, nếu Diệp Thiến Thiến muốn nhiệt của cô ta sẽ thành toàn, mai sẽ đến dự buổi hòa nhạc của Diệp Thiến Thiến, nhìn Cao Mạn Hà xem, độ lượng biết bao. Không những không tức giận, còn tự mình đi dự buổi hòa nhạc của Diệp Thiến Thiến, thật đáng ghét. Rõ ràng Diệp Thiến Thiến hiểm độc, muốn gây sự chú ý với Hà Hà, để tăng độ nổi tiếng. Ai ngờ Hà Hà lại còn muốn đi giúp cô ta, muốn đấm Diệp Thiến Thiến ghê. Hèn hạ vô sĩ như vậy, Sở Thiên nghe thấy những lời chửi rủa Diệp Thiến Thiến trên đường. Anh bình tĩnh đạp xe, trầm ngâm thật lâu rồi nói. Nguyệt Nhi, mở tất cả bài hát của Diệp Thiến Thiến cho ta nghe. Vâng, thưa chủ nhân, trên xe đạp lóe lên một vòng hào quang nhạt nhòa. Một mẫu kim loại nhỏ bằng móng tay bay ra, theo cánh tay Sở Thiên vào tai anh, biến thành một chiếc tai nghe, trong tai nghe vang lên những ca khúc của Diệp Thiến Thiến trong những năm qua. Sở Thiên vừa nghe nhạc vừa đạp xe về Tụ Long Trang, rồi đến Lan Sơn Chi Thự. Công tử, Thần Thần và Hi Hi đã đợi sẵn ở cửa. Thần Thần đưa khăn nóng cho Sở Thiên lau tay, sau khi lau xong lại đưa khăn khác để lau mặt. Hi Hi đổi giày cho Sở Thiên. Hai người phối hợp ăn ý. Động tác tao nhã, khiến người xao xuyến, trong ánh mắt hai người không có một tia oán giận, ngược lại là vẻ rung động lòng người, tựa như được hầu hạ công tử là vinh hạnh, là điều vui vẻ nhất của họ. Công tử, bữa tối đã chuẩn bị xong, chưa cần ăn tối. Sở Thiên vào đại sảnh biệt thự, đi về phía cây đàn piano cạnh cửa sổ sát đất. Công tử muốn đánh đàn piano, Thần Thần và Hi Hi đi theo sau, ngạc nhiên khi thấy Sở Thiên đến gần cây đàn piano. Công tử biết đánh đàn piano sao? Hai người tò mò nhất về điều này, trong nhận thức của họ, công tử tu đạo rất mạnh, không ai trên thế giới này mạnh hơn công tử, họ chưa từng biết công tử còn biết những thứ khác. Hai người vô cùng mong đợi, Sở Thiên bước đến bên cây đàn dương cầm cạnh cửa sổ, ngồi xuống chiếc ghế dài êm ái, nhìn cây đàn đã lâu không đụng đến, không khỏi thất thần. Ký ức ùa về, ngày xưa hắn cùng Kê Khang đốt đuốc thưởng đàn, cùng Bá Nha vui vầy bên sông nước, cùng Beethoven hội bạn thưởng nhạc, cùng Moza say sưa ca hát. Những hình ảnh các bậc thầy âm nhạc ấy lần lượt hiện lên trong đầu. Nhớ lại những khoảnh khắc tâm tình tương hợp với những vĩ nhân âm nhạc trong lịch sử, Sở Thiên không khỏi cảm khái. Chớp mắt, những con người âm nhạc ấy đều đã hóa thành cát bụi, Sở Thiên đưa tay đặt lên phím đàn. Hắn đã lâu không đàn dương cầm, nhưng với hắn mà nói, dù thời gian trôi qua bao lâu, khi trở lại với phím đàn cũng không hề xa lạ. Khoảnh khắc bàn tay chạm vào phím đàn, Sở Thiên dường như biến thành một người khác. Vẻ bình thản, thờ ơ với mọi việc tan biến không dấu vết, thay vào đó là một khí chất tao nhã, đại khí, keng, âm thanh đầu tiên vang lên. Công tử, thật quyến rũ, Thần Thần và Hi Hi thấy Sở Thiên đột ngột thay đổi, đôi mắt đẹp lập tức lấp lánh, những bậc thầy ấy, lúc bình thường có thể là một gã say rượu, có thể có hình tượng bê bối, nhưng khi trở về với lĩnh vực của mình, họ sẽ lập tức biến thành người khác, một vẻ đẹp đặc biệt khó diễn tả, vô cùng cuốn hút, công tử nhà các nàng cũng vậy. Vẻ quyến rũ đặc biệt mà công tử đang tỏa ra khiến các nàng ngây dại, cùng thời khắc đó, tại một biệt thự xa hoa dưới chân Lan Sơn, trong đại sảnh. Vàng son lộng lẫy, vài cậu ấm cô chiêu tay nâng ly rượu đỏ, ung dung ngồi trên ghế sofa, thưởng thức khúc dương cầm đang vang lên. Trong đại sảnh, bên cạnh cây dương cầm trắng, một thanh niên mặc áo đuôi tôm đang ngồi, đôi tay như những linh hồn nhỏ bé nhảy múa trên phím đàn, tạo nên những âm thanh du dương. Anh họ, khúc dương cầm của Trầm Vân Danh quá hoàn mỹ. Hàn Thiên Nhi có chút kích động, ghé vào tai Vương Tiêu nói nhỏ. Quả thật không phải nghệ sĩ dương cầm bình thường có thể sánh được. Vương Tiêu cảm khái, khẽ gật đầu. Khúc dương cầm của Trầm Vân Danh khiến anh, một người không thường nghe dương cầm, cũng bị cuốn hút ngay lập tức, nghe đến mê mẩn. Khúc dương cầm của Trầm Vân Danh hay thật, nhưng khúc dương cầm của Thiên Nhi tiểu thư chắc chắn cũng không kém. Ngồi cạnh Vương Tiêu, Ân Thiếu khẽ cười, hướng về Hàn Thiên Nhi nói, tài nghệ dương cầm của Thiên Nhi tiểu thư chắc chắn đuổi kịp Trầm Vân Danh. Tôi nào dám so với Trầm Vân Danh. Hàn Thiên Nhi liếc xéo Ân Thiếu. Trầm Vân Danh là người Hoa đầu tiên tổ chức hòa nhạc cá nhân tại tất cả các phòng hòa nhạc nổi tiếng trên thế giới, từng đoạt được vô số giải thưởng âm nhạc quốc tế danh giá, trên đấu trường nghệ thuật quốc tế. Anh là một đại sư trấn áp quần hùng, trong tạp chí thanh niên nổi tiếng quốc tế, 20 người trẻ tuổi có khả năng thay đổi thế giới. Trầm Vân Danh là nghệ sĩ duy nhất, thành tựu của Trầm Vân Danh trong lĩnh vực dương cầm không chỉ là số một Hoa Quốc, mà còn là một trong năm đại sư âm nhạc hàng đầu thế giới. Cần biết rằng, những đại sư âm nhạc ấy đều đã năm 60 tuổi, thậm chí còn lớn hơn, còn Trầm Vân Danh mới chỉ 26, Trầm Vân Danh này trông thật có khí chất. Hàn Thiên Nhi có chút si mê nhìn Trầm Vân Danh đang chơi đàn, tài hoa hơn người, nổi tiếng thế giới, lại có khí chất tao nhã đặc biệt, thực sự rất cuốn hút. Không chỉ Hàn Thiên Nhi có chút si mê, mà cả những phú nhị đại trong sảnh cũng nhìn đến xuất thần. Một khúc kết thúc, Trầm Vân Danh đứng lên, lịch sự cúi chào mọi người trong sảnh. Ba ba ba, Vương Tiêu, Hàn Thiên Nhi, Ân Thiếu và các phú nhị đại khác đều đứng lên vỗ tay tán thưởng Trầm Vân Danh. Không hổ là Trầm Vân Danh, một khúc dương cầm khiến tất cả chúng ta ở đây đều cảm động, tốt, không uổng công ta mời cậu đến đây khuấy động không khí. Ân Thiếu vỗ tay nói. Trước đây tôi cảm thấy dương cầm chỉ có vậy, nhưng hôm nay nghe Vân Danh biểu diễn trực tiếp, tôi mới biết mình là ếch ngồi đáy giếng. Vương Tiêu cười tán thưởng. Ngay cả tôi, người không thường nghe dương cầm, cũng nghe đến mê mẩn. Vân Danh quả nhiên danh bất hư truyền, là một đại sư âm nhạc thực thụ, những người còn lại nhao nhao hết lời ca ngợi. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, quả nhiên danh bất hư truyền, khúc dương cầm của cậu quá hoàn mỹ, ở Hoa Quốc không ai sánh bằng cậu, ngay cả trên thế giới, số người vượt qua cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay, những người đó đều là lão già, cậu còn trẻ như vậy, tương lai nhất định sẽ là đệ nhất nhân trong giới âm nhạc, vô song, các vị cậu ấm, tiểu thư, quá khen rồi. Trầm Vân Danh khiêm tốn nói. Chỉ là, khó giấu vẻ ngạo nghễ giữa hai hàng lông mày, những người ở đây tuy đều là những cậu ấm, cô chiêu cao không thể chạm tới, nhưng thì sao, chẳng phải đều bị khúc dương cầm của hắn rung động đến. Hắn tuy không có tiền tài, địa vị như bọn họ, nhưng độ cao của hắn, bọn họ tám đời cũng không sánh kịp, ở Hoa Quốc này, ai có thể đạt tới độ cao như hắn, không ai. Trầm tiên sinh, khúc dương cầm vừa rồi của anh khiến tôi mở mang tầm mắt, tôi mời anh một ly. Hàn Thiên Nhi lúc này bưng hai ly rượu bước đến, đưa một ly cho Trầm Vân Danh. Cảm ơn. Trầm Vân Danh nhận lấy ly rượu. Trong lòng hắn càng thêm kiêu ngạo. Hàn Thiên Nhi vừa xinh đẹp, lại có khí chất, trong số những phú nhị đại ở đây, không ai sánh bằng cô. Một đại mỹ nữ như vậy, bị tài nghệ dương cầm của hắn chinh phục, chủ động đến kính rượu hắn, ân. Sao còn có tiếng dương cầm? Lúc này Vương Tiêu nghi ngờ hỏi. Thật đúng là, có vẻ cũng rất hay, ai đang chơi dương cầm, đàn nghe cũng hay quá, mọi người im lặng, lắng nghe cẩn thận, quả nhiên nghe thấy tiếng dương cầm từ bên ngoài biệt thự vọng lại, vô tình bị cuốn hút, mọi người vô thức bước ra khỏi biệt thự. Nhìn kìa, những người ở các biệt thự khác cũng ra cả rồi, dường như đều đang nghe khúc dương cầm đang phiêu đãng trong không gian. Đây không phải Trịnh Nghiễm Hưng, chủ nhà họ Trịnh, một trong tứ đại gia tộc của Tô Thành sao? Ông ta cũng ra rồi, không chỉ có Trịnh gia chủ, mà cả bối gia chủ cũng đã ra từ sớm. Các người nhìn trên đường kìa, phụ thân của Ân Thiếu, phụ thân của Vương Thiếu, đều dừng xe, xuống xe, dường như cũng đang nghe khúc dương cầm. Trời ạ, những nhân vật lớn trong các biệt thự phía trên đều ra nghe dương cầm. Đinh Bằng cũng ra rồi, khi bước ra khỏi biệt thự, đám phú nhị đại đều kinh hãi, họ thấy từng nhân vật cấp đại lão đều đã ra ngoài từ sớm, thất thần lắng nghe tiếng dương cầm phiêu đãng trong không. Giang. Họ chưa từng thấy cảnh tượng rung động đến vậy, ngay cả Hàn Thiên Nhi cũng bị chấn động, nơi họ đang ở là Tụ Long Trang, biệt thự ở tầng thấp nhất dưới chân Lan Sơn. Trong mắt người ngoài, nơi đây cao không thể chạm tới, nhưng trong tụ Long Trang, đây lại là tầng chót. 36 biệt thự trong tụ Long Trang được xây dựng men theo sườn núi Lan, biệt thự càng cao, đại diện cho thân phận địa vị càng cao, giống như anh họ của cô là Vương Tiêu, và gia tộc của Ân Thiếu, những biệt thự ở tầng thấp nhất, trong mắt những đại lão ở những biệt thự phía trên, thật sự chỉ là đàn em, người cảm thấy rung động nhất không ai khác ngoài Trầm Vân Danh, trời ạ, những đại lão này. Vậy mà lại bị một bài Dương Cầm thu hút ra, hắn nhìn thấy những đại lão này, có người hắn biết, có người hắn không biết, nhưng dù hắn có biết hay không, hắn đều biết, những người có thể ở trên các biệt thự cao cấp trong tụ Long Trang đều là những đại lão thực thụ, những bá chủ một phương của tỉnh Giang Nam, trước mặt những đại lão này, hắn chẳng là gì cả, đừng nói là những đại lão này nghe hắn chơi Dương Cầm, hắn muốn gặp những đại lão này một mặt cũng không có tư cách. Nhưng những nhân vật cao cao tại thượng ấy, bây giờ lại vì nghe một khúc Dương Cầm phiêu đãng trong không gian mà cùng nhau bị thu hút ra khỏi biệt thự lắng nghe, nhìn vẻ mặt, còn nghe đến si mê như vậy, ai đang chơi Dương Cầm mà lại có ma lực lớn đến vậy ở Hoa Quốc này, sao lại có đại sư âm nhạc mạnh đến vậy, Trầm Vân Danh rung động trong lòng vô cùng, đồng thời, hắn cũng không phục có người giỏi hơn mình. Hắn bắt đầu cẩn thận lắng nghe khúc Dương Cầm trong không gian, ngược lại muốn xem người này có thực tài hay không, không gian hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có khúc Dương Cầm du dương, dễ nghe, đại khí và mang một ma lực trực tiếp đánh thẳng vào nội tâm người nghe, phiêu đãng khắp không gian, len lỏi vào tai từng người. Ban đầu, mọi người đều mang lòng hiếu kỳ lắng nghe khúc Dương Cầm này. Nhưng chỉ vài giây sau, tất cả đều nghe đến mê mẩn, rồi thì tất cả đều say đắm, Vương Tiêu nhắm mắt, Ân Thiếu nhắm mắt, Hàn Thiên Nhi nhắm mắt, tất cả thiên kim phú gia đều nhắm mắt, khúc Dương Cầm này tựa như có ma lực, khiến mọi người chìm đắm trong nó, không thể tự kiềm chế. Ban đầu, Trầm Vân Danh mang lòng kiêu ngạo và khinh thường khi nghe khúc nhạc này, hắn cho rằng đừng nói Hoa Quốc không ai sánh được với hắn, mà trên thế giới cũng chỉ lác đác vài người hơn hắn. Thời gian nữa thôi, hắn chắc chắn trở thành đệ nhất thế giới về âm nhạc, được ghi vào sử sách, người đang diễn tấu khúc Dương Cầm này sao có thể so được với hắn, những đại lão ở tụ Long Trang này chịu ra nghe khúc nhạc này, hẳn là do người biểu diễn đang ở tụ Long Trang, nên nể mặt đối phương chứ không phải vì tài nghệ của đối phương kinh diễm đến đâu, nhưng càng nghe, Trầm Vân Danh càng chấn động, hắn chợt nhận ra, không chỉ khúc Dương Cầm này hiếm thấy trên đời, mà người diễn tấu còn sử dụng những kỹ xảo đạt đến đỉnh phong, cho người ta cảm giác phản phát quy chân, người ngoài có thể không nghe ra điều này, nhưng hắn thì nghe được, sự rung động đó, trực tiếp đánh thẳng vào tâm hồn hắn, trên đời lại có đàn Dương Cầm đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, phản phát quy chân như vậy. Beethoven, Mozart những đại sư Dương Cầm kia cũng chỉ đến thế là cùng, Trầm Vân Danh lẩm bẩm trong lòng đầy xúc động. Rồi hắn vô thức nhắm mắt lại, trước kia, người khác nhắm mắt say mê khúc Dương Cầm của hắn, giờ đây, hắn lại trở thành người nghe, say mê trong khúc nhạc này, không gian tĩnh lặng trở lại, khúc Dương Cầm tan vào hư không. Khúc Dương Cầm hay quá, ta chưa từng nghe khúc Dương Cầm nào dễ nghe như vậy, hóa ra, khúc Dương Cầm có thể khiến người say mê đến thế, đây đúng là một bữa tiệc thị giác, mãi lâu sau, đám đông mới hồi phục tinh thần, mở mắt ra, Hàn Thiên Nhi ngây ngốc lẩm bẩm, các thiên kim phú gia khác cũng ngây ngốc lẩm bẩm. Tất cả đều bị khúc Dương Cầm này mê hoặc, Trầm Vân Danh ngơ ngác đứng tại chỗ, giờ hắn mới biết, những nhân vật lớn ở tụ Long Trang ra nghe khúc Dương Cầm này, không phải vì thân phận người diễn tấu, mà là do tài nghệ đàn Dương Cầm của đối phương hấp dẫn họ. So với tài nghệ của người kia, tài nghệ đàn Dương Cầm của hắn chẳng đáng một xu. Vương huynh, huynh có nghe thấy khúc Dương Cầm này từ đỉnh núi vọng xuống không? Ân Thiếu hoàng hồn, hạ giọng hỏi Vương Tiêu bên cạnh. Đúng là từ đỉnh núi vọng tới, rất có thể là Sở tiên sinh đang diễn tấu. Vương Tiêu khẽ gật đầu, hạ giọng đáp lời. Hai người nhìn nhau, cùng thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương, Sở tiên sinh lại biết chơi đàn Dương Cầm. Hơn nữa, còn là đại sư trong các đại sư. Ân Thiếu trầm ngâm một lát, nhìn Trầm Vân Danh, hỏi, trước đây ngươi có từng nghe khúc Dương Cầm này chưa? Chưa từng. Trầm Vân Danh lắc đầu, thất thần đáp, có lẽ đây là khúc Dương Cầm do người biểu diễn tự sáng tác, trong lòng hắn vô cùng không cam tâm, hắn không chỉ kém xa đối phương về tài nghệ đàn Dương Cầm, mà cả về sáng tác hắn cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Nếu đối phương công bố khúc nhạc này, e rằng sẽ nổi danh khắp thế giới trong nháy mắt, đến lúc đó, ngôi vị đệ nhất Hoa Quốc của hắn chắc chắn không giữ được. Có lẽ từ nay về sau, hắn sẽ bị đối phương chà đạp dưới chân. Ân Thiếu và Vương Tiêu nhìn nhau, càng thêm kinh ngạc. Một người am hiểu Dương Cầm như Trầm Vân Danh mà chưa từng nghe khúc nhạc này, vậy thì rất có thể đây là sáng tác của Sở tiên sinh. Sở tiên sinh thật sự quá giỏi, không chỉ là một đại sư Dương Cầm thực thụ, mà còn là một tài tử sáng tác. Ân Thiếu trấn tĩnh lại, nhìn Trầm Vân Danh, ánh mắt có chút sắc bén, nói, nhớ kỹ, trước khi khúc nhạc này được công bố, ngươi không được biết gì cả, không được tiết lộ nửa lời ra ngoài. Hiểu chưa? Trầm Vân Danh ngơ ngác nhìn Ân Thiếu, hắn không ngờ Ân Thiếu lại nói với hắn những lời này, đây không nghi ngờ gì là một lời cảnh cáo, trong lòng không khỏi sợ hãi, người đánh đàn Dương Cầm kia là ai? Mà ngay cả Ân Thiếu cũng phải thận trọng cảnh cáo hắn như vậy, còn có các ngươi, những gì nghe được hôm nay, không được tiết lộ nửa lời ra ngoài, hiểu chưa? Ân Thiếu lại nhìn các cậu ấm và những thiên kim phú gia kia. Những người này không có tư cách ở tụ Long Trang, đều là do hắn mời đến hôm nay. Đám đông vội gật đầu. Lúc này, Hàng Thiên Nghi thất thần nhìn lên đỉnh Lan Sơn, nơi có tòa Lan Sơn chi thự, thầm nghĩ trong lòng, là vị Sở tiên sinh thần bí kia đang diễn tấu sao? Khi anh ấy diễn tấu khúc Dương Cầm này, có phải trông rất quyến rũ không? Hàng Thiên Nghi ngây ngốc nghĩ, cùng lúc đó, Thần Thần và Hi Hi trong Lan Sơn chi thự cũng đang ngây ngốc. Thần Thần, công tử diễn tấu Dương Cầm thật mê người, lúc công tử không diễn tấu Dương Cầm, cũng rất mê người. Sao công tử lại lợi hại đến vậy? Sao lại có thể am hiểu Dương Cầm đến thế? Đúng vậy, trên đời này không ai sánh bằng công tử chúng ta. Mắt hai người lấp lánh ánh sao nhìn Sở Thiên bên cây đàn. Công tử vừa rồi diễn tấu Dương Cầm thật sự quá mê người, nhưng điều khiến các nàng kinh diễm nhất vẫn là tài nghệ Dương Cầm của công tử. Nó làm các nàng rung động, các nàng được chọn làm thánh nữ, đến bên cạnh hầu hạ công tử, cái gì cũng phải biết, cái gì cũng phải giỏi. Các nàng cũng tinh thông Dương Cầm, đạt tới cấp bậc đại sư, so với Trầm Vân danh chỉ hơn chứ. Không kém, chỉ là các nàng không ra ngoài thôi, nếu không thì đâu có chuyện của Trầm Vân danh. Các nàng vốn tưởng trên đời này có thể vượt qua các nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay, ai ngờ tài nghệ Dương Cầm của công tử lại mạnh đến thế. Ở trước mặt công tử, các nàng cảm thấy mình như những đứa trẻ. Hai người lén lút nói gì vậy? Sở Thiên viết xong lời bài hát, đứng dậy cười hỏi hai nàng. Không, không nói gì cả. Thần Thần và Hi Hi giật mình, vội vàng lắc đầu. Đem khúc nhạc này in ra giúp ta. Sở Thiên cười, đưa bản thảo cho hai nàng. Công tử muốn hát ạ? Hai nàng kinh ngạc mở to mắt, công tử không chỉ là một vị thần trong mắt các nàng, mà trong mắt mọi người ở thánh vực, công tử đều là thần. Một người mạnh mẽ như vậy lại tự sáng tác nhạc, muốn ra mắt, nếu chuyện này truyền về thánh vực, chắc mọi người sẽ kinh ngạc đến không tin mất, nhưng chuyện này có vẻ rất thú vị, bài hát này, ta viết cho người khác. Sở Thiên khẽ cười, đi về phía nhà ăn. Viết cho người khác, ai có vinh hạnh lớn như vậy, được công tử tự mình sáng tác một ca khúc, trên khuôn mặt xinh đẹp của Thần Thần và Hi Hi tràn đầy vẻ chấn kinh và khó tin. Công tử mạnh mẽ đến nhường nào, đừng nói là thần trong lòng mọi người ở thánh vực, mà trên toàn thế giới cũng là thần. Nếu công tử muốn ai diệt vong, dù đối phương có mạnh đến đâu, cũng sẽ bị hủy diệt. Nếu ai có thể được công tử ban cho một chút ân huệ, đó thật sự là vinh hạnh lớn lao. Giờ đây, lại có người được công tử tự mình sáng tác một ca khúc, điều này khiến Thần Thần và Hi Hi không khỏi ghen tị. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.